hắn có thể cảm giác được, ẩn sâu bên trong âm nguyên, có một luồng lực lượng cực kỳ đáng sợ trấn áp, làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Thân thể của bổn cung, sao có thể để mặc cho ngươi đoạt xá? Cung Như Vũ lạnh lùng nói, âm dương bà, đem nàng từ âm phủ của chư thiên vạn đến nơi này, truyền thừa đạo thống của âm dương nhất mạch, cũng chỉ vì để đoạt xá nàng. Bởi vì thể chất của nàng, chính là âm dương tiên khu trong truyền thuyết. Chính là thể chất thích hợp nhất để tu hành đại đạo của âm dương nhất mạch. Chuyện này không phải do ngươi, âm dương bà vô tình nói. Đạp đạp đạp, một loạt tiếng bước chân vang lên, từ bên dưới âm uyên chậm rãi xuất hiện, chậm rãi tiếp cận về phía hai người. Tử khí vô tận bắt đầu dâng trào, thậm chí trong hư không, mơ hồ hiện ra một đại dương tử khí mênh mông, khuấy động cửu tiêu, chấn động thiên địa. Biển chết, hai mắt của Bao Trừng co rụt lại, đại dương tử khí mênh mông này, chính là một trong những tuyệt địa trong thiên địa âm phủ, biển chết. Cho dù là sinh linh nào bước vào, cũng sẽ mất mạng, tuyệt đối không có khả năng may mắn sống sót. Oanh, tử khí dâng trào, một bóng người từ trong âm uyên đi ra, trên người mặc đạo bào âm dương, khuôn mặt già nua, tóc tai bù xù. Có mặt trời và mặt trăng trôi nổi ở phía sau lưng. Có thuần dương tiên quang và thuần âm tiên quang chiếu khắp thiên địa. Đại đạo âm dương sừng sững, dung hợp làm một, hóa thành một cột ánh sáng hỗn độn thông thiên triệt địa, hết sức khủng bố. Ở trong tay nàng, có một hạt châu, bảo châu tản ra hai màu âm dương, chấn động âm dương. Vốn dĩ, ngươi có thể không hề hay biết mà hiến dâng thân thể. Nhưng vì sao ngươi lại phản kháng đây? Âm dương bà lắc đầu, có vẻ hơi cảm thán. Về phần Bao Trừng, từ đầu đến cuối, nàng đều không có để ý đến. Một con kiến hỗn nguyên quả vị trung kỳ mà thôi, một kích là có thể diệt sát dễ như trở bàn tay. Sao nàng lại có thể e ngại? Cho dù là cảnh giới bán bộ đạo tôn như là Cung Như Vũ, nàng cũng không hề coi ra gì. Dư sức giết chết, dư sức đoạt xá, toàn bộ như ý. Ở chỗ này, nàng chính là trời. Lắm lời vô ích, giết, Cung Như Vũ quát lạnh. Sau đó nàng liền giống như một nữ võ thần, đi về phía trước, trong tay xuất hiện một thanh trường mâu cổ xưa, phóng ra hàng trăm triệu kim quang. Phía trên trường mâu cổ xưa, còn có một giọt tiên huyết lộng lẫy đang chuyển động, dường như ẩn chứa cả một vũ trụ. Oanh, tốc độ của nàng cực kỳ nhanh, một mâu đâm ra, thiên địa nổ tung, âm khí vô tận nổ tung, thái dương quang mang khủng bố bùng nổ, phá hủy cả gầm trời. Dù là loại vật chất gì, loại năng lượng gì ở trước mặt nàng, đều phải tan biến. Không gì có thể kháng cự, càng không có sinh linh nào có thể kháng cự. Ý chí vô địch cuồn cuộn dâng trào, mãnh liệt như biển hỗn độn, gào thét cửu thiên thập địa. Không ngờ ngay cả thanh thái dương mâu này mà ngươi cũng tìm được rồi. Đáng tiếc, em mờ dương đạo châu khắc chế tất cả mọi thứ âm dương. Âm dương bà không nhanh không chậm, đưa bảo châu trong tay ra phía trước. Lập tức, toàn bộ thái dương quang hoa đầy trời biến mất. Phốc, Cung Như Vũ bay ngược, miệng phun ra máu tươi, nhưng đôi mắt lại vẫn sắc bén như cũ, không hề có sự sợ hãi. Trong lòng nàng có chiến ý vô địch, như vậy nàng đã vô địch rồi. Lúc này, Bao Trừng mà âm dương bà không thèm để ý tới đã ra tay rồi. Vừa ra tay, chính là lực lượng vô thượng, trưởng thiên khống địa, ta là Diêm La Vương, ta chấp trưởng âm phủ vô tận, 18 tầng luyện ngục, xuất hiện. Bao Trừng thét dài, nháy mắt, khí tức trên người hắn trở nên vô cùng đáng sợ, khủng bố ngập trời. Ánh sáng vô cùng vô tận của vầng trăng khuyết ở giữa hàng lông mày xông lên trời. Cái gì? Sắc mặt của âm dương bà từ đầu đến cuối đều không có một tia cảm tình đột nhiên thay đổi. Nàng hoảng sợ quay đầu nhìn về phía Bao Trừng, giống như thấy thiên. Thấy được thiên của âm phủ vô tận, làm sao có thể, ngươi là người lần trước. Nàng kinh ngạc thốt lên, giống như nhìn thấy tồn tại nào đó không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, nàng đã nhớ ra lần trước có người nào đó suýt chút nữa trở thành thiên đáng sợ của âm phủ vô tận. Chẳng lẽ chính là người trước mắt này? Thân thể nàng rung động, cảm giác cả da đầu đều tê dại đi, lông tơ dựng ngược. Oanh, 18 tầng âm phủ thông thiên. Khí tức đáng sợ vô tận nổi lên, phá tan bầu trời, lửa âm phủ cháy hừng hực. Bạt Thiệt âm phủ, Tiễn Đao âm phủ, Thiết Thọ âm phủ, Nhiệt Kính âm phủ, Trương Lung âm phủ, Đồng Trụ âm phủ, Đao Sơn âm phủ, chương 1941, 18 tầng âm phủ. Cung Như Vũ đột phá, có những gọng kìm sắt lạnh như băng vươn ra, vô số cây kéo hiện lên, những cây Thiết Thọ nở hoa, những tấm Nhiệt Kính chiếu phá hư vô, những lồng hấp che cả bầu trời lẫn thái dương tinh, những cột đồng đội trời đạp đất. 18 tầng âm phủ, 18 loại hình phạt khủng bố, 18 đại đạo đáng sợ, đây là cái gì? Âm dương bà hoảng sợ thay đổi sắc mặt, đạo châu âm dương trong tay phát ra ánh sáng huyền ảo màu trắng đen, giống như thác nước đổ xuống, mênh mông cuồn cuộn che chở cho nàng và bảo vệ nàng khỏi cái chết. Nhưng 18 đại đạo vẫn áp xuống, áp lực này thật kinh khủng, thật giống như âm phủ vô tận đều bị luyện hóa trong tích tắc. Như muốn đặt tất cả sinh linh của âm phủ vào trong đó để chịu mọi hình phạt. Ánh sáng đen trắng huyền bí trên người nàng đã bị 18 đại đạo làm cho mở dần đi với tốc độ có thể trông thấy bằng mắt thường. 18 tầng âm phủ, cách đó không xa, Cung Như Vũ khẽ hít một hơi, thấy ánh mắt Bao Trừng vừa ngạc nhiên vừa tiếc nuối. Nàng biết Bao Trừng thân là Diêm Vương, một người có thực lực vô cùng mạnh dưới âm phủ. Nhưng giờ chỉ vừa mới ra tay, sức mạnh đáng sợ ấy được lộ rõ ra vẫn khiến nàng bàng hoàng. Nàng có thể nhận ra Bao Trừng chưa hoàn toàn kiểm soát được 18 tầng âm phủ. Nếu như hoàn toàn khống chế được, uy năng sẽ khủng khiếp tới mức nào, e là một đạo tôn bình thường sẽ dễ dàng bị sa vào đó, phải chịu vô số hình phạt đến chết mới thôi. Không hổ danh là tồn tại được coi gần như thiên của âm phủ vô tận. Rốt cuộc Đại Hạ Thánh Đình có lai lịch gì, lại có một cường giả khủng bố tới mức gần như trở thành thiên. Cung Như Vũ không thể tưởng tượng nổi, Đại Hạ Thánh Đình mà nàng quan sát đã lớn mạnh dần lên, rốt cuộc nơi ấy đang cất giấu bí mật động trời gì. Trước đây, khi còn ở chư thiên vạn giới, nàng cho rằng phía sau Đại Hạ là chuyển thế từ một thần triều tối cao từ vô số kỷ nguyên trước. Nhưng bây giờ có vẻ như, thần triều tối cao, không xứng để sách dép. Rốt cuộc thì ngươi là ai? Tại sao lại giúp con nhóc Cung Như Vũ kia? Nàng cho ngươi đãi ngộ gì, bổn tọa sẽ cho ngươi gấp 10. Âm Dương bà nôn nóng nói, lòng nàng nóng như lửa đốt khi nhìn vầng sáng trắng đen huyền bí trước mặt đang bị luyện hóa từng chút một. Đạo châu âm dương chính là bảo vật mạnh nhất mà dòng họ các nàng để lại. Theo truyền thuyết, nó từng nhiễm một chút khí thức của Hạo Dương Đại Đế, uy năng vô tận. Nhưng bây giờ, nó lại đang run rẩy, sắp bị xóa sổ. Cả âm phủ dường như đang chống lại nàng, đất trời đều đang gào thét, tản ra một ý chí đáng sợ. Tiêu diệt nàng, chém giết nàng, luyện hóa nàng, ngươi không trả nổi. Vẻ nghiêm túc xuất hiện trên khuôn mặt ngăm đen của Bao Trừng, trăng khuyết trên ấn đường rực rỡ lấp lánh. Như có một luồng sức mạnh vô thượng mơ hồ phát ra. Luồng sức mạnh này mênh mông, thăm thẳm và vô biên vô hạn, vượt trội hơn tất cả. Sức mạnh của thiên, Âm Dương bà kinh hãi hét lên một tiếng, mái tóc đen tung bay loạn xạ, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Âm phủ vô tận chưa từng có thiên, cũng chưa bao giờ xuất hiện loại sức mạnh vô thượng như thế này. Nhưng nàng là người thừa kế huyết thống âm dương, tất nhiên biết được Hạo Dương Đại Đế và Thái Âm Đại Đế bất khả chiến bại thời kỳ đạo cổ đã vẫn lạc như thế nào. Chính là bị thiên tiêu diệt, cùng một huyết thống nên cực kỳ hiểu rõ về khí tức của thiên, bọn họ cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Đừng, bổn tòa có thể nói cho ngươi biết di tàng của Hạo Dương Đại Đế và Thái Âm Đại Đế nằm ở đâu. Âm Dương bà khàn giọng kêu to, hai mắt đỏ như móng, thân thể run rẩy dưới sức mạnh vô thượng này. Di tàng của Hạo Dương Đại Đế và Thái Âm Đại Đế. Hai nơi này, bổn cung đã biết từ lâu rồi, sẽ không phiền bà phải báo cho đâu. Cung Như Vũ đứng giữa hư không. Tuy khóe miệng có vết máu nhưng phong thái nàng vẫn vô cùng tao nhã, váy dài tung bay trong gió, mắt phượng quét qua, mang theo uy thế kinh thiên động địa. Giọng nói truyền xuống, nàng lại di chuyển, Bảo Trừng được nàng mời đến, nhưng nhân vật chính lại là nàng. Sao có thể cho khách lấn át? Trên người nàng xuất hiện một luồng khí tức cuồn cuộn mênh mông. Luồng khí tức này tăng một mạch tới mức vượt cấp, gần như không có điểm dừng. Mà trên tay nàng, bảo vật hỗn độn cấp thấp Thái Dương Mâu đột ngột đâm tới. Như thể Thái Dương Tinh Vĩnh Hằng xuất hiện, ngươi sắp lên cấp, sao có thể như thế được, ngươi mới tu luyện được bao nhiêu năm mà đã sắp lên cấp đạo tôn. Âm Dương bà sợ tái mặt, nhìn Cung Như Vũ mới ánh mắt không thể tin được, giọng run rẩy. Năm đó nàng đã mất bao nhiêu lâu mới lên được đạo tôn? Hơn hàng tỷ năm, nhưng giờ đây, ngay dưới mí mắt nàng, một con kiến cấp thần vương như Cung Như Vũ lại thăng cấp đạo tôn chỉ trong vòng vạn năm. Nàng đột nhiên có một loại cảm giác phi lý, thật khó có thể tưởng tượng nổi. Chuyện này còn phải cảm ơn bà đã tạo điều kiện. Không phải ngươi cố chấp muốn lên kế hoạch tới di tàng của Hạo Dương Đại Đế sao? 30 năm trước bản cung đã vào rồi. Cung Như Vũ lạnh lùng nói. Chương 1942, 18 tầng âm phủ. Cung Như Vũ đột phá, 2. Thái Dương Mâu trong tay ngay lập tức đối đầu với ánh sáng đen trắng huyền bí. Khí thế trên người nàng đã tăng lên chỉ trong giây lát. Thái Dương Tiên Hỏa ngập trời. Thái Âm Tiên Diệm bao phủ bát hoang. Hai loại lửa ngưng tụ trên người nàng, sau cùng biến thành một ngọn lửa màu xám. Hôm nay, ta chính là đạo tôn, M Dương quy về một mối, từ nay về sau lấy ta vi tôn. Cung Như Vũ thét dài, hào quang trong mắt như sắp xuyên thủng bầu trời, hủy diệt vũ trụ. Thái Dương Mâu trong tay phát ra sức mạnh khủng bố ngập trời hơn trước gấp 10 lần. Ánh sáng đen trắng huyền bí run rẩy dữ dội, dường như nó không thể cản nổi sức mạnh khủng khiếp của Thái Dương Mâu. Thăng cấp đạo tôn. Quả nhiên không hổ là nhân vật khiến vương triều ta mang ơn. Bao Trừng khẽ chấn động trong lòng, thì thào nói nhỏ. Đại Hạ Thánh Đình của bọn họ có bao nhiêu tiên hiền đáng sợ như thế? Một nhân vật bình thường, sao Đại Hạ có thể để lại ân huệ cho bọn họ mà không bị vận mệnh phản phệ tới chết? Có rất nhiều vận mệnh chi tử trên thế giới, vì sao bạn bè, người thân, sư môn của chúng đều phải trải qua những kiếp nạn lớn, không tàn thì cũng diệt? Đó là bởi vì bọn họ có ân huệ lớn với vận mệnh chi tử, nhưng họ quá yếu để chịu đựng được sự nhập vào của số kiếp nên bị phản phệ mà chết. Còn Đại Hạ, sao bọn họ có thể so sánh được với vận mệnh chi tử? Cung Như Vũ có thể khiến Đại Hạ thiếu nợ ân tình, lại tiến bộ rất nhanh, hiện giờ đã đột phá cảnh giới đạo tôn. Điều này đủ cho thấy Cung Như Vũ rất phi thường. Một luồng sức mạnh vô thượng chuyển động theo suy nghĩ của hắn. Ngay lập tức hóa thành một ánh trăng sáng chói bắn ra từ vệt trắng khuyết trên ấn đường của hắn. Mọi thứ trên thế gian này đều hóa thành hư vô. Trước mặt Âm Dương Bà Bà, ánh sáng đen trắng được hình thành từ bảo vật hỗn độn trung phẩm bị vỡ tan trong phút chốc. Không, Âm Dương Bà Bà kinh hãi hét lên một tiếng. Nhưng Cung Như Vũ không hề lưu tình, Thái Dương Mâu bùng lên ánh sáng vàng rực xuyên thẳng vào cơ thể nàng. Hỏa diễm hỗn độn phun ra tiêu diệt đại đạo. A, ngươi muốn giết bổn tọa, vẫn còn non lắm, Cung Như Vũ, ta đã xem thường ngươi rồi. Âm Dương Bà Bà nhìn chằm chằm Cung Như Vũ không tha, nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng hối hận sao bản thân không đoạt xá Cung Như Vũ sớm hơn. Thật ra nàng đã hạ rất nhiều cấm chế lên người Cung Như Vũ. Nhưng bây giờ tất cả đều không hoạt động, nàng không cần hỏi cũng biết, chắc chắn là đã được phá giải khi ở trong tiên phủ của Hạo Dương Đại Đế. Lần sau gặp lại, ta nhất định sẽ khiến ngươi trở thành con rối của bổn tọa. Nàng lạnh lùng nói, sau đó cơ thể nàng đột nhiên nổ tung, hóa thành hai luồng sáng đen trắng huyền bí bay ra ngoài. Một luồng sáng tấn công dữ dội về phía Cung Như Vũ. Một luồng sáng quấn lấy đạo châu Âm Dương rồi nhanh chóng bay đi xa. Muốn chạy. Uy nghiêm thoáng hiện trên gương mặt cương nghị của Bao Trừng. Hắn bước ra ngoài, vệt trăng khuyết trên ấn đường chợt bộc phát, ánh trăng che lấp cả bầu trời lẫn thái dương, bao phủ trăm triệu dặm. Luồng sáng đang cuốn lấy đạo châu Âm Dương cũng bị hắn che phủ. Oanh, cùng lúc đó, một luồng sáng trắng đen cũng đang giao tranh với Thái Dương Mâu trong tay Cung Như Vũ. Thiên uy kinh người gây chấn động cả trời đất, âm uyên bỗng trống vỡ tan thành từng mảnh rồi hóa thành bột mịn. Một lúc lâu sau, trời đất sáng lại như thường. Không ngờ đây chỉ là phân thân của nàng, Cung Như Vũ cau mày nói, sự đáng sợ của Âm Dương Bà Bà vượt ngoài dự tính của nàng. Một phân thân thôi cũng có thể đạt tới cảnh giới đạo tôn. Không sao, nếu đã có thể giết nàng một lần, thì cũng có thể giết nàng lần thứ hai. Bao Trừng thản nhiên nói, tu vi của hắn đang ở thời điểm thăng tiến vượt bậc. Lần sau ư, nếu hắn đột phá lên cảnh giới đạo tôn, muốn giết Âm Dương Bà Bà này chẳng khác gì mổ gà giết chó. Đến vũ trụ hư nguyên. Ba thanh đại chát đao của hắn còn chưa xuất thế. Hơn nữa, sau trận chiến này, hắn đã có một số hiểu biết sâu sắc về 18 tầng âm phủ, hẳn là không bao lâu nữa, hắn có thể đột phá lên hỗn nguyên quả vị hậu kỳ. Trong âm phủ vô tận, tu vi của hắn đã tiến bộ dễ dàng hơn người thường rất nhiều. Răng rắc, khẽ phất tay một cái, đột nhiên xuất hiện một khe nứt, đạo châu Âm Dương xuất hiện, Bao Trừng đi thẳng vào trong khe nứt mà không cần xem xét. Bên kia khe nứt là một tiên sơn khổng lồ xuyên thấu đất trời. Cung Như Vũ hơi nhướng mày, nhưng không nói gì, chỉ là một cái đạo châu Âm Dương mà thôi, nàng không quan tâm. Nàng coi trọng mối quan hệ của mình với Đại Hạ Thánh Đình hơn. Thánh Đình này, rất khủng bố. Núi Võ Đang, Trương Tam Phong đang ngồi xếp bằng tĩnh tọa. Hắn đột nhiên mở mắt, Âm Dương huyền quang phát ra, trong đó mang theo chút kinh ngạc. Hắn khẽ vẫy tay, đạo châu Âm Dương ngay lập tức xuất hiện trong tay hắn. Đạo châu hình thành tự nhiên từ Âm Dương đại đạo, tiếc là nó không có tác dụng lớn với bần đạo. Trương Tam Phong nhìn đạo châu bảo vật hỗn độn trung phẩm trong tay rồi lẩm bẩm một mình. Chương 1943, vũ trụ bàn cổ, triều vận nhân tộc khủng bố. Đạo châu Âm Dương rất mạnh, đáng tiếc lĩnh ngộ của hắn với Âm Dương đại đạo không cần đến hạt đạo châu này. Nếu đã vậy, hãy trở thành một tấm bia Âm Dương đạo để phục vụ cho việc tu hành của các đệ tử núi Võ Đang đi. Trương Tam Phong búng tay, đạo châu Âm Dương phóng ra, hóa thành hai đại đạo vô thượng xuyên thấu đất trời, ngang dọc trong hư không. Uy thế cuồn cuộn chấn động thiên hạ. Đây là bảo vật hỗn độn hình thành tự nhiên từ Âm Dương đại đạo. Trong một cung điện ở núi Võ Đang, Dương Nhan vốn đang xếp bằng tu luyện đột nhiên bừng tỉnh, nàng kinh ngạc nhìn Âm Dương đại đạo sừng sững giữa đất trời. Phung phí của trời, thật là phung phí của trời. Nếu nó nằm trong tay ta, mượn nó để đột phá cảnh giới đạo tôn cũng không phải là không thể. Nhìn Âm Dương đại đạo nhẹ nhàng chuyển động giữa hư không rồi ngưng tụ thành một tấm bia đá cổ. Rơi xuống một căn nhà tranh giữa sườn núi Võ Đang, nàng tức khắc cảm thấy đau lòng không thở nổi. Bảo vật quý giá như thế, bảo vật tối cao được hình thành tự nhiên từ âm dương đại đạo, mà lại nhẹ nhàng hóa thành một tấm bia đá ngộ đạo. Mí mắt nàng nháy loạn xạ, trưởng giáo núi Võ Đang, rốt cuộc vị sư phụ trên danh nghĩa của nàng giàu có tới cỡ nào. Bảo vật quý giá như thế còn ghét bỏ. Vào giờ phút này, trong lòng nàng có một suy nghĩ xúc động muốn cướp của Trương Tam Phong một lần. Sẽ phát tài đó, nàng cảm nhận được, nếu cướp được của Trương Tam Phong thành công, e là sẽ hưởng thụ cả đời mất. Thánh quân, trong tiên cung đại hạ, Triệu Vân nghiêm nghị hành lễ với Lý Bắc Thần. Tử Long trở lại là muốn xin chấm giải thích về chuyện vũ trụ bàn cổ và bí cảnh tinh thần sao? Lý Bắc Thần mở miệng, vẻ mặt hắn bình tĩnh, hửm, xem ra Thánh quân đã biết, vẻ mặt Triệu Vân ngay lập tức thả lỏng. Nếu Thánh quân đã biết từ trước, điều đó có nghĩa là Thánh quân đã có sự chuẩn bị cho chuyện này. Không biết nhiều lắm, Lý Bắc Thần khẽ lắc đầu, hắn chỉ biết rằng bọn họ đến từ bí cảnh tinh thần, còn Đại Chu Thánh Đình, Đại Thương Thánh Đình, Phục Hy Đại Đế đến từ vũ trụ bàn cổ. Hắn cũng biết lịch sử về nhân tộc của hai nơi đều đồng nhất một cách đáng kinh ngạc. Nhìn Triệu Vân, hắn nhẹ giọng nói cho chấm nghe về vũ trụ bàn cổ đi. Hắn vẫn vô cùng tò mò về vũ trụ bàn cổ, suy cho cùng, đây cũng là một vũ trụ lấy nhân tộc làm chủ và có sức mạnh vô cùng khủng bố. Thần cũng biết rất ít thông tin, giống với lịch sử Hoa Hạ, Tam Hoàng Ngũ Đế trị vì thiên hạ, để nhân tộc có vai trò chủ đạo trong thiên hạ, thống trị muôn dân. Vũ Hoàng thành lập đại hạ, trấn áp hàng tỷ yêu tộc, truyền thừa gần 500 đời. Sau khi Đại Thương Thánh Đình nổi dậy, tung hoành thiên hạ hơn 400 đời. Đại Chu Thánh Đình còn đáng sợ hơn thế, tuy bị gián đoạn ở giữa nhưng đã trải qua 800 đời không bị diệt. Cuối thời Xuân Thu Chiến Quốc, Đại Tần Doanh Chính thống trị thiên hạ, được thăng lên Vô Thượng Thiên Đình, chống lại Thiên Uy, giết thần diệt tiên, trận chiến ấy có hơn 10 vị đại đế bỏ mình. Sau đó con trai Xích Đế ra đời, lập nên Đại Hán Thánh Đình, hàng tỷ thần ma đều thần phục, uy khắp chúng sinh 400 đời. Cuối thời Đại Hán, Tam Quốc hỗn loạn, long trời lở đất, hàng trăm triệu dặm đất đai sơ khai gần như tan tành. Triệu Vân chậm rãi kể, trong giọng nói mang theo chút xót thương cùng với sự kinh ngạc, bàng hoàng không thể che giấu. Nhân tộc trong vũ trụ bàn cổ quá mạnh, đó là nhân vật chân chính nắm vai trò chủ đạo trong thiên hạ, các tộc khác đều bị trấn áp dưới chân họ. Tuy rằng có sự thay đổi nhưng mỗi một triều vận đều mạnh mẽ tới mức phi thường. Trong đó có vài cái tên hắn đã quá quen thuộc, có không ít tồn tại cấp bậc đại đế, vì nhân tộc mà đổ máu, chiến đấu với vạn tộc và một số tồn tại khủng bố khác. Vì sự phồn vinh của nhân tộc, không nhượng bộ dù chỉ một tấc. Đó là lịch sử đẫm máu. Đó là thời kỳ vinh quang và hưng thịnh được hun đúc từ máu của rất nhiều con người kiệt xuất. Quả nhiên rất mạnh, Lý Bắc Thần hít một hơi, cũng có phần chấn động. Nhân tộc bàn cổ thật mạnh mẽ, uy danh vũ trụ, chúng sinh khắp trời đất nào dám chống lại. Nhân tộc bàn cổ có quy định, với những tranh chấp trong nội bộ nhân tộc, mỗi vị nhân kiệt chỉ có thể làm quan trăm vạn năm. Sau trăm vạn năm, người đó nhất định phải về Hỏa Vân Động ẩn cư và không bao giờ được can dự vào triều vận của nhân tộc. Vì vậy, cuối thời Tam Quốc, vị Triệu Vân đó đã quy ẩn ở Hỏa Vân Động, sau đó đi theo Phục Hy Đại Đế đến vũ trụ hư nguyên. Triệu Vân nói, Phục Hy Đại Đế đi qua các vũ trụ như thế nào? Đây là lần thứ hai Lý Bắc Thần hỏi câu này. Thạch Quy không trả lời. Liệu Triệu Vân có biết không? Số mệnh của nhân tộc. Phục Hy Đại Đế liên kết số mệnh của nhân tộc trong hai vũ trụ, mở ra một thông đạo giữa vũ trụ với nhau. Triệu Vân nghiêm mặt đáp, số mệnh của nhân tộc kết nối hai vũ trụ. Lý Bắc Thần lập tức hiểu ra. Chương 1944, Đại Thương Thánh Đình tiêu rồi. Thời gian Phục Hy Đại Đế tới đây, khi vũ trụ hư nguyên đang là thời kỳ viễn cổ Đại Đế tại vị. Khi đó, nhân tộc uy lâm vũ trụ hư nguyên, sự mênh mông của khí vận sợ rằng cũng không thua kém gì với vũ trụ bàn cổ cùng một thời kỳ. Mặc dù nằm ở hai vũ trụ, nhưng nhân tộc vẫn là nhân tộc, vũ trụ không thể chia cắt mối liên quan lẫn nhau giữa số mệnh của nhân tộc. Có điều hiện giờ, phương pháp này quả là vô dụng. Nhân tộc của vũ trụ hư nguyên suy yếu, so với nhân tộc của vũ trụ bàn cổ, vốn chỉ như ánh sáng của con đom đóm so sánh với Hạo Dương, làm sao có thể liên quan. Nói một chút về tình hình của mọi người ở Đại Thương trong vũ trụ bàn cổ đi. Một lát sau, Lý Bắc Thần khôi phục lại vẻ bình tĩnh, nói lại một lần nữa. Không lâu trước đây, Yêu Phi Đát Kỷ xuất thế, vậy thì Đế Tân cũng phải xuất thế rồi. Như vậy, thực lực của Đại Thương Thánh Đình sẽ vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, lúc trước khi hắn có cảm giác trong nháy mắt được bước lên cấp bậc Đại Đế. Sức mạnh của mọi người ở Đại Thương mạnh hơn trước đây rất nhiều. Tình huống này không giống như sự đột phá, mà giống như sự khôi phục. Hiện giờ, kết hợp với những gì Triệu Vân nói, hắn hiểu rằng mọi người ở Đại Thương đang khôi phục thực lực. Y doãn của Đại Thương là tồn tại cấp bậc Đại Đế. tỳ can của đại thương là tồn tại cấp bậc đại đế. Phi tử, cơ tử, thương dung của đại thương là tồn tại cấp bậc đạo tôn đỉnh phong. Phi liêm, ác lai của đại thương là tồn tại cấp bậc bán bộ đại đế. Triệu Vân trịnh trọng nói, tu vi của mọi người trong đại thương đều được ghi chép lại ở nhân tộc của bàn cổ. Hai vị đại đế, hai vị bán bộ đại đế, ba vị đạo tôn đỉnh phong. Thêm nữa là thực lực của Đát Kỷ và Đế Tân còn chưa rõ, quả thực khiến người khác khiếp sợ. Hơn nữa đây là một bộ phận nhân kiệt của đại thương thời kỳ cuối. Lý Bắc Thần lẩm bẩm, cũng không có gì bất ngờ. Theo hắn thấy, nếu như so sánh với nhân kiệt Hoa Hạ, Y Doãn hoàn toàn xứng đáng là nhân kiệt tuyệt thế. Tỷ Can cho dù không phải là nhân kiệt tuyệt thế, cũng là một bán tuyệt thế đặc biệt có thể so sánh với Vương Tiễn, Chu Du. Còn Phi Liêm, Ác Lai chắc chắn thuộc nhân kiệt bán tuyệt thế. Vi Tử, Cơ Tử, Thương Dung cũng là nhân kiệt đỉnh cấp. Có được thực lực như vậy ở thời kỳ đỉnh phong, mặc dù rất đáng sợ, nhưng cũng là bình thường. Thánh Quân, sứ giả của Đại Thương Thánh Đình, Ác Lai tới rồi. Chính vào lúc này, Tiêu Hà bước ra khỏi đại điện, hành lễ với Lý Bắc Thần, rồi lên tiếng. Nét mặt của hắn nghiêm túc, mang theo một chút trang trọng. Ác Lai, Lý Bắc Thần trầm ngâm, mục đích tới đây của Ác Lai, hắn không hỏi cũng có thể đoán được một hai phần. Nếu Đế Tân đã xuất hiện, vậy thì Đại Thương Thánh Đình tất phải có hành động lớn rồi. Truyền, hắn lên tiếng, rất nhanh, Ác Lai mặc chiến giáp huyết sắc, toàn thân đang dâng trào hung ý đáng sợ bước ra. Sự hung tợn của khuôn mặt và hơi thở hung dữ khiến cho thế gian chấn động, thiên địa khiếp sợ. Bán bộ đạo tôn, Lý Bắc Thần vừa nhìn là biết được tu vi thời điểm này của Ác Lai. Lấy đây làm phán đoán, về cơ bản hắn có thể đoán ra tu vi của những người còn lại ở Đại Thương. Không nghi ngờ gì nữa, Y Doãn, Tỷ Can chắc chắn đã bước vào cấp bậc đạo tôn một lần nữa. Ngoại thần Ác Lai bái kiến Thánh Quân Đại Hạ, Ác Lai chắp tay hành lễ, bóng dáng trùm xuống. Giọng nói của hắn trầm xuống, đôi tròng mắt hung quang vô tận nhìn Triệu Vân. Từ trên người của Triệu Vân, hắn cảm nhận được một mối uy hiếp. Còn cảm nhận thấy một khí tức cực kỳ sắc bén, Thương Đạo. Đứng trên Thương Đạo đại năng tuyệt đỉnh, điều này khiến trong lòng hắn chợt chấn động, quả nhiên không hổ là Đại Hạ Thánh Đình, xuất thế ngẫu nhiên một vị võ tướng đáng sợ như vậy. Miễn lễ, Lý Bắc Thần khẽ phất tay, sau đó nhìn Ác Lai, giọng nói uy nghiêm vang vọng khắp đất trời, Ác Lai tướng quân tới đây, có phải là phụng theo ý chỉ của Thánh Quân Quý Triều? Đúng vậy, Thánh Quân đã trở lại, kính mời Thánh Quân Đại Hạ tới xem lễ. Ác Lai trầm giọng nói, hắn không hề ngạc nhiên khi Lý Bắc Thần biết về sự trở lại của Thánh Quân. Miễn là hiểu được tất cả các thế lực của đại thương bọn họ. Thời gian trước khi Yêu Phi Đát Kỷ xuất hiện, có thể đoán ra được Thánh Quân cũng sẽ xuất hiện. Ồ, không biết Quý Triều đã xảy ra chuyện lớn gì? Lý Bắc Thần không lên tiếng. Tiêu Hà bước lên một bước, sắc mặt nghiêm trọng, nói. Thánh Quân muốn sáng lập vũ trụ, bởi vậy mời quần hùng tới dự lễ. Ác Lai trịnh trọng nói. Sáng lập vũ trụ, biểu cảm trên mặt của Lý Bắc Thần không thay đổi, nhưng trong lòng hơi kinh ngạc. Đế Tân thăng cấp đại đế rồi. Sáng lập vũ trụ, đây là việc mà chỉ có đại đế mới có thể làm được. Vũ trụ do đại đế sáng lập, là vũ trụ chân thực. Chứ không phải là vũ trụ hư ảo trong Đại La Đạo Quả. Chuyển lời tới chủ của đại thương, lúc đó chấm sẽ tới. Lý Bắc Thần nói, quan sát một vị đại đế, hơn nữa còn là vị đại đế sáng lập ra vũ trụ, đi theo con đường của đế hoàng, cũng mang lại lợi ích không nhỏ đối với việc tu hành của hắn. Chương 1945, Đại Thương Thánh Đình tiêu rồi. 2. Ngoại thần cáo lui, Ác Lai hành lễ, hắn vừa bước chân, nhưng đột nhiên lại dừng lại không tiến thêm, trong mắt bùng phát ra hung ý đáng sợ, nhìn chằm chằm vào hư không phía xa tự tìm cái chết. Hung ý ngút trời không thể kiềm chế nổi, như thể tàn sát thiên địa. Thú vị, ánh mắt của Lý Bắc Thần chợt hướng về phía xa xăm, biểu cảm kỳ quái. Đế Tân đã thăng cấp lên đại đế rồi, lại vẫn còn sinh linh cả gan tìm cách trả thù. Đây là khí vận không tốt, có cần phải giành giật với tiết tấu của tai họa không? Đế Tân, ra đây cho bổn tỏa, nếu như ngươi không dám ra, bổn tỏa sẽ tàn sát Triều Ca của ngươi, rồi chém chết Đát Kỷ. Trên thành Triều Ca của Đại Thương Thánh Đình, đột nhiên hư không bị xé nát, một bóng người với mái tóc bay tán loạn, sau lưng là U Hải Vô Tận chìm nổi bước ra. Đôi mắt của bóng người này âm u, đen nhánh như mặt trời ma quái, nhìn chằm chằm vào thành cổ Triều Ca, tức giận hét lên một tiếng kinh thiên động địa. Uy lực của cấp bậc chuẩn đế bao phủ đất trời, tràn ngập cả Càn Khôn Nhật Nguyệt. Cửu thiên tiên giới chấn động, từng vị đại năng đột nhiên trông thấy, da đầu cũng như nổ tung. Từng luồng đế uy che phủ vòng trời, cho dù ở nơi cách xa vô tận nhưng vẫn có thể khiến cho bọn họ có cảm giác thân thể sắp chia lìa, thân hình tan nát, đại đạo cũng tiêu biến. Chuẩn đế, lại thực sự có chuẩn đế xuất thế. Trong hỗn độn, ở một nơi sâu thẳm trong đại điện hỗn độn, có một đại năng mở to đôi mắt, run rẩy lên tiếng, sắc mặt tái nhợt. Đế Tân, Triều Ca, Đát Kỷ, đây là kẻ thù của Đại Thương Thánh Đình ư? Thái Uyên Xích Dư Thiên có một đại năng kinh hãi mở miệng. U Hải Vô Tận, đó là U Hải Chi Chủ, hắn thực sự đã quay trở lại, U Hải Chi Chủ chứng đạo chuẩn đế rồi. Ở nơi sâu thẳm nhất của đại thế lực có truyền thừa lâu đời, để uẩn trấn áp hết thảy cũng phải dùng mình, hét to kinh hãi cực hạn. Đại Thương Thánh Đình sắp xong đời rồi, có thù với một vị chuẩn đế, cho dù trốn tới nơi sâu xa nhất của hỗn độn, cũng không thể nào thoát được. Ở sâu trong Kỳ Lân cổ tộc, một Kỳ Lân hỗn độn màu sợ hãi nói. Trong mắt Kỳ Lân là sự khủng khiếp vô tận, đế uy vô tận che phủ mọi thứ. Đế Tân, bổn tọa trở lại rồi, ngươi không ngờ tới phải không, nhờ ngươi ban tặng, tu vi của bổn tọa đã đột phá lớn, chứng đạo chuẩn đế rồi. Ha ha ha, bổn tọa còn phải cảm ơn ngươi đó, nếu như không có sự giúp đỡ của ngươi, bổn tọa làm sao có thể chứng đạo chuẩn đế. U Hải Chi Chủ cười lớn, tiếng cười truyền ra phá tan mọi thứ tồn tại hoặc không tồn tại trong hư không. Hắn đứng ở đó, giống như một vũ trụ, kinh thiên động địa, vô địch với thế gian. Mặc dù đang cười lớn, nhưng lại có một ý chí vô tình, đáng sợ bao phủ khắp hư không, áp đảo cửu thiên thập địa. Ồn ào, nhưng vào đúng lúc này, một giọng nói bình tĩnh truyền ra từ trong thành cổ Triều Ca. Giọng nói không lớn, nhưng có một loại khí thế vượt qua mọi thứ, bao trùm hết thảy. Khi giọng nói này vang lên, đất trời đang rung động. Nhật nguyệt lu mờ, càn khôn ảm đạm, sau đó một bàn tay xuất hiện, đường chỉ tay rõ ràng, giống như ngũ chỉ tiên sơn, áp đảo thiên địa. Phất mạnh về phía U Hải Chi Chủ, ngươi, sao có thể, nụ cười trên mặt của U Hải Chi Chủ chợt tắt, ngạc nhiên khiếp sợ, tóc gáy dựng đứng, không thể nào tin nổi. Đại đế, Đế Tân là đại đế, nói đùa thôi phải không? Bang, một âm thanh nổ vang, cái gì mà chuẩn đế chi uy, cái gì mà U Hải vô tận, tất cả đều phải nổ tung dưới một bàn tay của Đế Tân. A, bổn tọa không phục, Đế Tân, ngươi có gan thì chờ sau khi bổn tọa thăng cấp rồi lại phân cao thấp lần nữa. U Hải Chi Chủ bay ngang, thân thể chuẩn đế bị xé toạc ra không biết bao nhiêu vết thương, giống như một món đồ sứ miễn cưỡng chắp vá lại với nhau, đế huyết rơi vãi, thiên địa hóa thành hư vô. Hắn gào rú kêu la, hết sức thê thảm, ánh sáng đại đạo của chuẩn đế cảnh đều đang vỡ vụn, đang mờ nhạt, đang bị tiêu diệt. Cảnh tượng quả thật cực kỳ đáng sợ rồi, cửu thiên tiên giới đều đang bị rung động mạnh mẽ, 3000 đại đạo đều đang tan rã. Hít, tất cả cường giả của cửu thiên thập địa đều hít sâu vào một hơi, sắc mặt trở nên trắng bệch, hoảng sợ và run rẩy. Nhìn bộ dạng thê thê thảm thảm của U Hải Chi Chủ, bọn họ đều rợn hết cả tóc gáy. Đây là một vị chuẩn đế đó, chuẩn đế đủ để tung hoành vô địch trên trời dưới đất đó. Người có thể tiêu diệt Hỗn Nguyên, đánh nát đại năng đạo tôn dễ như trở bàn tay. Mà cứ như vậy bị một cái tát đánh cho bị trọng thương. Đại Thương Chi Chủ là tồn tại ở cảnh giới nào vậy? Bọn họ thật không thể tưởng tượng được, bọn họ cũng không dám tưởng tượng, cửu thiên tiên giới càng ngày càng trở nên đáng sợ rồi. Có thế lực lớn từ cổ xưa rung động, mang theo sự kinh ngạc và sợ hãi mở miệng. Chuẩn đế vô địch cũng bị thương nặng, bọn họ thì sao? Chẳng lẽ cửu thiên tiên giới không chỉ tiến vào thời đại Hỗn Nguyên, mà còn tiến vào thời đại cấm kỵ sao? Chương 1946, sự đáng sợ của trụ vương, thuận tay diệt chuẩn đế. Có đại năng nuốt nước miếng, cả người đều đang rét run. Thế giới này vì sao thay đổi nhanh đến như vậy? Đã từng có thời gian mà ở cửu thiên tiên giới, đại la quả vị là có thể xưng hùng, chuẩn thánh đạo quả đã gần như vô địch. Nhưng mà hiện giờ, Hỗn Nguyên quả vị đại năng lại nhiều không đếm xuể, đạo tôn sừng sững trong thiên địa, bây giờ chuẩn đế vô địch lại đánh bị thương nặng chỉ với một kích. Đây vẫn là cửu thiên tiên giới mà bọn họ từng biết nữa sao? Đây vẫn là cửu thiên tiên giới để cho bọn họ ra sức tung hoành nữa sao? Thời đại cấm kỵ, chúng ta sắp bước vào thời đại cấm kỵ rồi. Chỉ có ở thời kỳ đạo cổ, thời đại cấm kỵ, mới có thể xảy ra chuyện không thể tưởng tượng được như chuẩn đế cũng phải đổ máu này. Sắc mặt của mỗi một cường giả đều trở nên trắng bệch, trong lòng hoàn toàn bị sợ hãi bao trùm. Nếu so sánh với chuẩn đế vô địch, thì bọn họ tính là cái thá gì? Chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Mà hiện giờ, chuẩn đế vô địch cũng bị thương nặng, sau này bọn họ phải đi con đường nào đây? Chờ ngươi thăng cấp ư? Nói thật, ngươi có thể chứng đạo chuẩn đế cũng đã làm ta ngạc nhiên rồi, còn mơ mộng hão huyền chứng đạo đại đế sao? Tiễn ngươi vào luân hồi, bên trong thành cổ Triều Ca, có từng đợt đế uy bắt đầu bao phủ. Lập tức, cửu thiên tiên giới run rẩy, hàng tỷ chúng sinh ở mọi nơi đều không chịu được mà quỳ rạp trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, cực kỳ hoảng sợ. Đại đế thực sự đã xuất hiện rồi. Vô thượng đại đế vô địch vũ trụ, quét ngang tất cả đã xuất hiện rồi. Hư không hỗn độn đều nổ vang, không biết có bao nhiêu ngôi sao cổ xưa bị chia năm xẻ bảy. 3.000 đại đạo hàng tỷ dặm trên bầu trời mênh mông đều đang hướng về một phía mà triều bái. Tất cả đều thần phục về hướng thành cổ triều ca. Một đầu ngón tay xuất hiện, nhẹ nhàng điểm ra, đế uy vô thượng tràn ngập, bát hoang lục hợp, tứ hải cửu thiên, hư không sâu thẳm trong vũ trụ, thậm chí cả biên giới của vũ trụ cũng đều bị luồng khí thế vô địch này bao phủ rồi. Bao trùm tất cả mọi thứ. Không, đế tân, u hải chi chủ hoảng sợ hét to. Lúc này hắn đã bị thương nặng, hỗn độn linh bảo trong tay cũng trở nên vô cùng ảm đạm, cơ thể nứt toác, sao có thể ngăn chặn được một kích của vô thượng đại đế đây? Oanh, âm thanh vang dội kinh động cả vũ trụ vô biên, vũ trụ tăm tối vĩnh hằng, dù là ở cửu thiên tiên giới, hay sâu thẳm trong hỗn độn, hoặc ngoài hỗn độn, thì lúc này đều nghe thấy tiếng vang lớn này. Âm thanh của chuẩn đế vẫn lạc, ta là đại thương chi chủ, trăm năm sau sẽ mở ra vũ trụ đại thương trên cửu thiên tiên giới. Âm thanh uy nghiêm và bá đạo từ trong thành cổ triều ca truyền ra. Trong nháy mắt quét ngang cả cửu thiên thập địa. Ha ha, thánh quân quả không hổ danh là thánh quân, cho dù là từ vũ trụ hư nguyên đi đến, thì phong thái vẫn tuyệt thế như cũ. Bên trong một tòa đại điện ở thành cổ triều ca, đế tân mặc một bộ đế bào màu đen, đầu đội mũ miện ngồi ở trên cao, uy nghiêm bá đạo. Phía dưới y doãn, tỷ can, phi tử, cơ tử, phi liêm đang vững vàng đứng đó. Mà ở đối diện bọn họ, thân công báo đứng trong đại điện tay áo phấp phới, cười ha hả, một luồng khí tức vô cùng quỷ dị tràn ngập trong hư không, làm thiên địa rung động. Quốc sư lần này tới là có chuyện gì? Đế tân thản nhiên nói, âm thanh bình tĩnh. Thứ nhất, chúc mừng thánh quân chứng đạo đại đế. Thứ hai, đến vì muốn kết thành đồng minh. Khóe miệng thân công báo mang theo nụ cười quái dị nhìn đế tân. Chẳng lẽ là quốc sư muốn quay về đại thương sao? Tỷ can cười như không cười nhìn thân công báo. Hắn và thân công báo đã giáp mặt không biết bao nhiêu lần. Đương nhiên biết rất rõ ràng thân công báo là dạng người như thế nào. Nội tâm không lớn, tính tình lại rất lớn. Căm ghét Khương Tử Nha là căm ghét cả một đời, thậm chí không tiếc phản bội Ngọc Hư Cung để gia nhập Tiệt giáo. Chính là để đối địch với Khương Tử Nha, nên ở khắp nơi đều muốn áp chế Khương Tử Nha. Kết thành đồng minh với người như vậy sao? Tỷ can cũng chỉ có thể cười ha hả thôi. Tướng quốc nói đùa rồi. Thân công báo lắc đầu, đầu hơi hơi nghiêng, sau đó đột nhiên nói, ta muốn lập ra Tiệt giáo, trở thành quốc giáo của đại thương, thánh quân và các lão bằng hữu cảm thấy như thế nào? Âm thanh của hắn mang theo khí tức quỷ dị, giống như yêu vật khủng bố trong thiên địa, muốn cắn nuốt thiên địa, nguyền rủa chết hàng tỷ chúng sinh. Lập Tiệt giáo sao? Mấy người chấn động mạnh, kinh hãi nhìn thân công báo, da đầu đều hơi tê dại. Lá gan này không phải lớn bình thường, dã tâm này cũng không phải lớn bình thường đâu, Tiệt giáo đâu có dễ dàng lập nên như thế, đây là giáo phái của người kia đấy, tuy rằng nơi này là vũ trụ hư nguyên, nhưng hai chữ Tiệt giáo đều có mối liên hệ với người kia. Thân công báo muốn lập ra Tiệt giáo ở vũ trụ hư nguyên. Người kia sẽ đồng ý sao? Nếu không có sự đồng ý của người kia, thân công báo làm sao dám chứ? Chương 1947, năng lực quỷ dị của thân công báo. Ha ha, hành động quốc sư quả nhiên vẫn trước sau như một. Quốc sư đã dám lập ra Tiệt giáo, ta tất nhiên sẽ không từ chối. Từ ngày hôm nay, sắc phong thân công báo làm quốc sư của Đại Thương Thánh Đình. Đế tân không chút do dự, lập tức hạ chỉ, một tồn tại ở cảnh giới đại đế, sao hắn có thể đẩy ra ngoài cửa được đây? Dù sao nơi này cũng là vũ trụ hư nguyên, không phải vũ trụ bàn cổ. Ở vũ trụ bàn cổ, nhân tộc có hỏa vân động trấn áp toàn bộ. Mà ở nơi này, tất cả mọi thứ, chỉ có thể dựa vào tự bản thân bọn họ. Sau lưng không có chỗ dựa, một vị đại đế, hơn nữa thân công báo còn không phải đại đế bình thường, hắn tất nhiên rất vui vẻ tiếp nhận. Đa tạ thánh quân. Thân công báo nhếch miệng, hơi hơi chắp tay hành lễ, sau đó nhìn những người còn lại, các vị lão bằng hữu lại lần nữa được kề vai chiến đấu, các vị có cảm tưởng như thế nào? Ha ha, trăm năm sau, thánh quân sáng lập vũ trụ, đó là thời cơ tốt nhất để lập ra Tiệt giáo. Thời gian 100 năm này, ta sẽ đi ra bên ngoài hỗn độn trước, mời một số đại năng gia nhập Tiệt giáo, cùng làm nên đại sự. Thánh quân, các vị, trăm năm sau gặp lại, tiếng cười quái dị của thân công báo vang lên, sau đó hắn phóng ra một bước. Nháy mắt bóng hình đã biến mất, giống như chưa từng xuất hiện, biến mất không thấy tung tích. Thánh quân, thân công báo này hỉ nộ vô thường, âm hiểm độc ác, tâm tư đố kỵ cao, lại khống chế đại đạo nguyền rủa, quả thật rất khó lường. Tỷ can nhíu mày nói, không sao, năng lực quỷ dị của thân công báo có tác dụng rất lớn đối với đại thương chúng ta. Đế tân nói, hắn có hơi chờ mong về chuyến đi ra ngoài hỗn độn này của thân công báo. Có lẽ là có thể thuyết phục lừa gạt được không ít đại năng gia nhập Tiệt giáo đó. Chỉ là không biết trong đó có thể có đại năng cấp bậc đại đế hay không. Nguyên tải sơ thị thiên, Tiên giới này có sơ thủy chi khí tràn ngập, có đạo vận không thể diễn tả phun trào trong thiên địa. Tam triều tam đạo tam tiên tộc, đó chính là chín đại thế lực đỉnh phong trong nguyên tải sơ thủy thiên. Nhưng ở thời gian không lâu trước đây, Đại Khư Thánh Đình, một trong tam triều lại sắp bị diệt rồi. Vương Tiến của Đại Hạ Thánh Đình, tên của vị quân đoàn trưởng quân đoàn 6 này uy lâm chúng sinh, đè ép cả thiên đô của nguyên tải sơ thủy thiên đến nỗi sắp không ngẩng đầu lên được. Thánh quân, đại quân của Vương Tiến thế như trẻ tre, đã công phá Nam Bình Tiên Thành. Thánh quân, đại quân của Vương Tiến công phá Phục Hổ Tiên Thành. Thánh quân, đại quân của Vương Tiến công phá Thánh Đô Tiên Thành. Thánh quân, đại quân của Vương Tiến đã cách Thánh Đô còn không tới 1 tỷ dặm. Trong triều đình của Đại Khư Thánh Đình, từng tên lính truyền tin lần lượt đi đến, sắc mặt trắng bệch không có một chút máu, âm thanh bi thương kêu to. Cả triều đình là một mảnh yên tĩnh, tất cả triều thần, dù là tam công cửu khanh, hay là quan viên các bộ, sắc mặt tất cả bọn họ đều trở nên trắng bệch, hết sức sợ hãi. Ngắn ngủn chỉ trong mấy tháng mà thôi, tinh thần của bọn họ có hơi hoảng hốt, Đại Khư Thánh Đình mạnh mẽ như vậy cũng sắp bị diệt rồi sao? Một nhánh đại quân của Đại Hạ Thánh Đình thôi mà sao lại đáng sợ như thế? Thánh quân, xin hãy tính toán trước, Thái sư thở dài, tiến lên trước một bước hành lễ, trên mặt mang vẻ bi thương nói. Không thể ngăn cản, đối mặt với đại quân của Vương Tiến, Đại Khư Thánh Đình bọn họ không thể nào ngăn cản. Đại tướng Đại La Đạo Quả, hay là Nguyên Soái Chuẩn Thánh Đạo Quả, tất cả đều chỉ giống như con kiến, không chịu nổi một ánh mắt của Vương Tiến. Vậy thì đánh như thế nào được đây? Chênh lệch thật sự quá lớn, cơ bản là không có khả năng để so sánh. Thánh quân, xin hãy di giá đến đạo tái vô cực thiên, đi tới Đại Chân Thánh Đình, mưu kế dựng lại đất nước. Thái úy vẫn đứng lưng thẳng tắp lúc này lưng lại cong xuống hành lễ. Đại Chân Thánh Đình chính là triều vận đứng đầu trong đạo tái vô cực thiên, có mối giao hảo hàng tỷ năm với Đại Khư Thánh Đình bọn họ, đương kim thánh hậu lại là cô ruột của thánh quân Đại Khư. Thật sự không còn hy vọng nữa sao? Sắc mặt của thánh quân Đại Khư trắng bệch, hai tay nắm chặt lại, không cam lòng hỏi. Một thánh đình to lớn như vậy, sẽ bị diệt trong tay của hắn sao? Hắn sẽ phải trở thành vua mất nước sao? Áp lực này chỉ sợ là một vị chuẩn thánh cũng khó có thể chịu đựng nổi. Thánh đình có truyền thừa hàng tỷ năm đó, thánh đình mà tổ tiên Nam gia bọn họ cố gắng gây dựng cả đời đó. Sẽ phải tan thành mây khói ư? Hắn không cam lòng, tuyệt đối không cam tâm. Thánh quân, không còn hy vọng nữa, Vương Tiến quá mạnh, đại quân của Vương Tiến quá mạnh mẽ. Trừ khi có thánh nhân trợ giúp, hoặc là có đại năng Hỗn Nguyên Quả Vị trợ giúp. Nếu không, chúng ta lấy cái gì đi chém giết với đại quân của Vương Tiến đây? Chênh lệch quá lớn, cơ bản không phải chỉ dựa vào số lượng là có thể bù đắp được. Thái phó thở thật dài đi ra, có loại cảm giác như muốn rơi lệ. Đại Khư Thánh Đình sắp bị diệt, tất cả triều thần bọn họ có ai mà không bi thương. Chương 1948, năng lực quỷ dị của thân công báo. 2. Có ai mà không đau lòng, không có ai lại bằng lòng trở thành một quý tộc mất nước cả. Nếu là như thế, vậy thì, hai mắt khó mà kìm nén sự thống khổ nhắm lại, hắn hận bản thân mình không có năng lực. Cũng hận sự vô tình của Đại Hạ Thánh Đình, đều là triều vận của nhân tộc, vì sao lại công phạt Đại Khư Thánh Đình bọn họ? Chẳng lẽ bởi vì trước kia ở Chư Thiên Vạn Vi ấy, hắn đã xúi dục Bôn Ba Nhi và Liên Thành sao? Hậu quả như vậy, cũng quá là nặng nề rồi. Hắn chỉ là làm Đại Hạ đổ máu, Đại Hạ Thánh Đình lại muốn khiến hắn bị diệt quốc. Đáng hận, thật là đáng hận, nhưng vào lúc này, một âm thanh như có như không vang lên trong đầu hắn, chấn động thần hồn. Đầu tiên trên mặt hắn xuất hiện sự kinh ngạc, sau đó biến thành mừng như điên. Sự mừng rỡ khi được sống lại từ trong tuyệt cảnh. Ha ha ha, trời không tuyệt đường Đại Khư ta. Khởi giá, trẫm muốn đích thân ra chiến trường, nhất quyết phân thắng bại với đại quân của Vương Tiến. Âm thanh của hắn tràn ngập sự kích động, rung động hư không. Tất cả triều thần trong điện đều kinh ngạc. Sau đó trong Thánh Đô Đại Khư có mấy luồng khí thế kinh thiên xông lên trời, chấn động nhật nguyệt, làm thiên biến sắc. Hả, Vương Tiến đứng ở bên trong đại quân đột nhiên mày hơi cao lại, nhìn về ba đại năng Hỗn Nguyên Quả Vị ở phía Đại Khư Thánh Đình xa xôi. Thú vị, quả nhiên không hổ là thời đại Hỗn Nguyên, tồn tại như Hỗn Nguyên Quả Vị xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Trên mặt hắn nở một nụ cười lạnh lẽo nhàn nhạt, Hỗn Nguyên Quả Vị thì có làm sao? Tu vi của hắn là bán bộ Hỗn Nguyên, lại kết hợp với lực lượng của 60 vạn binh lính Đại Tần, tồn tại như Hỗn Nguyên Quả Vị trung kỳ hắn cũng có thể chém giết. Đại quân nghe lệnh, hạ trại ở tiên thành phía trước. Nháy mắt, quân lệnh được truyền xuống, oanh, huyết sắt mút trời, chỉ một lát sau, đã bao phủ tòa tiên thành phía trước, ánh sáng màu đỏ kinh thiên, sát khí tan biến hoàn toàn. Quân đội của Đại Khư Thánh Đình ư, cường giả của Đại Khư Thánh Đình ư, một lần va chạm sẽ bị diệt vong hoàn toàn, cơ bản không chịu nổi một kích, ta ngược lại muốn xem, các ngươi dẫy chết như thế nào. Vương Tiễn đứng sừng sững ở trên chiến xa cổ xưa, nhẹ giọng nói nhỏ. Bạch Khởi tướng quân có thể lấy lực lượng của bản thân chém chết Đồ Thị. Tại sao hắn không thể lấy lực lượng của một quân, làm tan biến một thánh đình, mở rộng bờ cõi cho đại hạ? Hướng đông của Nguyên Tải Sơ Thị Thiên, từ cổ Lam Châu xuất phát, sau khi đi qua một vài tiểu quốc và tiên tông, đã tới biên giới của Thiên Quân Tiên Tộc, một trong tam triều tam đạo tam tiên tộc rồi. Tôn Vũ đứng trong hư không, hai tay chắp ở sau lưng, bình tĩnh nhìn về phía trước. Dãy núi mênh mông không nhìn thấy giới hạn, vô số dãy núi như rồng cao ngút trời, giống như muốn đâm thủng cả trời cao. Từng luồng khí thế mạnh mẽ mà đáng sợ từ dãy núi phóng lên cao. Bên trong, mỗi 100 luồng khí tức, lại có một luồng có cấp bậc thiên quân trở lên. Đây cũng là nguồn gốc của cái tên Thiên Quân Tiên Tộc. Bộ tộc này, khi tuổi còn nhỏ đã là tiên nhân, khi trưởng thành là thiên tiên, sau khi thành niên chính là kim tiên, hễ là người có tư chất không tồi, đều có thể chứng đạo đại la, thậm chí đi lên cảnh giới thiên quân. Tư chất đáng sợ, tính ở cả cửu thiên tiên giới, cũng đủ để xếp vào top 10. Tôn Vũ của Đại Hạ Thánh Đình, quân đoàn trưởng quân đoàn 2. Đến bái phòng tộc trưởng của Thiên Quân Tiên Tộc, Tôn Vũ mở miệng, âm thanh của hắn chấn động cả dãy núi vô biên, truyền ra hàng tỷ dặm. Muốn thống nhất Nguyên Tải Sơ Thị Thiên, nhất định phải áp đảo được Thiên Quân Tiên Tộc. Đây là tiên tộc đứng đầu trong tam đại tiên tộc, thực lực đáng sợ nhất, và cũng thần bí nhất, hơn nữa lại là thế lực lớn có khoảng cách nhất với cổ Lam Châu gần. Cho nên Tôn Vũ đã tới để mở rộng bờ cõi cho đại hạ. Sau khi âm thanh của Tôn Vũ vang lên, lập tức trong lãnh thổ vô tận của Thiên Quân Tiên Tộc, có từng luồng khí thế khủng bố vọt lên. Mỗi một luồng khí thế, đều ở trên cảnh giới chuẩn thánh. Thậm chí trong đó, còn có mấy luồng khí thức của Hỗn Nguyên Quả Vị, vắt ngang hư không, uy áp vạn giới. Mời, răng rác, hư không vỡ ra, cổng vào xuất hiện. Một trưởng lão Hỗn Nguyên Quả Vị của Thiên Quân Tiên Tộc đi ra, sắc mặt nghiêm nghị nhìn Tôn Vũ, sau đó duỗi tay mời. Làm phiền rồi, Tôn Vũ cười cười, không chút do dự đi theo sau, dậm chân đi vào trong cổng. Về phần sẽ có mai phục, hắn chẳng thèm quan tâm. Đại Hạ Thánh Đình quả thật đáng sợ, chỉ là một quân đoàn trưởng lại có phong thái tuyệt thế như vậy, thật là khiến cho người ta hâm mộ. Vị trưởng lão thở dài trong lòng, hắn nhìn không thấu tu vi của Tôn Vũ, càng không biết rõ về thực lực của Tôn Vũ, nhưng có thể không chút do dự đi đến chỗ sâu nhất của Thiên Quân Tiên Tộc bọn họ, sự can đảm này, sự tự tin này thật khiến cho lòng hắn xáo trộn. Thời gian 80 năm trong phút chốc trôi qua, đối với đông đảo đại năng của cửu thiên tiên giới mà nói, thời gian này chỉ là trong một cái chớp mắt. Chương 1949, 50 năm, đại hạ thay đổi. Thậm chí đối với tiên nhân bình thường, cũng giống như một lần nhắm mắt mở mắt mà thôi. Nhưng đối với đại hạ thánh đình mà nói, thì lại có ý nghĩa vô cùng to lớn, lãnh thổ 30.000 tỷ dặm được mạnh mẽ khuếch trương. Thần đạo bắt đầu ra đời và phát triển, khắp mọi nơi đều nhìn thấy được thần miếu. Nơi nơi đều có hương khói nhẹ nhẹ hóa thành làn khói bay vào trong thần đạo pháp vực, bị từng thần linh từ từ luyện hóa, hấp thu. Thần đạo xuất hiện, cũng làm quan viên của Đại Hạ Thánh Đình giảm bớt được không ít gánh nặng. Ngẩng đầu ba thước có thần minh, những lời này, dần dần vang dội ở trong Đại Hạ Thánh Đình, cũng được rất nhiều người tán thành, khiến rất nhiều người kính sợ. Thần đạo uy nghiêm, đã dần dần được đặt song song với võ đạo, tiên đạo, ma đạo, văn đạo, trở thành một trong ngũ đạo tu hành của thế giới Đại Hạ. 10 đại chủ thần có tiến bộ nhanh như gió, toàn bộ đã có thể so sánh với đại năng Hỗn Nguyên Quả Vị, ở thế giới đại hạ cũng có uy danh hiển hách. 1.000 thần viên mãn, cũng đều đứng trên đại la đạo quả cảnh, thậm chí có không ít người đã tiến vào cấp bậc chuẩn thánh, bán thánh, á thánh. Mà trừ điều này ra, thiên võng cũng khuếch trương, lấy la thiên làm nguồn gốc, khuếch trương ra cả thế giới đại hạ. Bao phủ 30.000 tỷ dặm lãnh thổ, thiên võng, bắt đầu dần dần thay đổi sinh hoạt của hàng tỷ con dân đại hạ. Chân không bước ra khỏi nhà, đã có thể biết rõ chuyện thế giới. Chân không bước ra khỏi nhà, đã có thể tiến vào vô số hiểm địa trải nghiệm sinh tử. Chân không bước ra khỏi nhà, đã có thể mua bán vật tư tu hành. Thậm chí chân không bước ra khỏi nhà, chỉ cần có đầy đủ vĩnh hằng tệ, là có thể xin các cường giả chỉ bảo về vấn đề tu hành. Còn có cường giả bắt đầu mở lớp học, thu phí khóa học. Tất cả mọi thứ đều bởi vì thiên võng xuất hiện nên đã xảy ra thay đổi kinh thiên động địa. Thời gian 80 năm, khí vận của Đại Hạ đã từ 7.000 vạn, tăng mạnh lên đến 100 triệu rồi. Gần như tăng lên gấp đôi. Bên trong tiên cung Đại Hạ, Lý Bắc Thần chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt hắn như ẩn chứa âm dương, trên sợi tóc như ẩn chứa sao trời, trên thân hình hắn như ẩn chứa cả 3.000 đại đạo. Một luồng khí thế khiến cho người ta vô cùng sợ hãi ẩn ẩn hiện lên, đủ để xé rách một đạo tôn dễ như trở bàn tay. Quả nhiên, thiên võng xuất hiện, khí vận không ngừng được sinh ra. Nhưng theo sau sự xuất hiện của thiên võng, hắn cũng cảm nhận được một tia ác ý thật sâu, ác ý đến từ vũ trụ. Chẳng trách vũ trụ hư nguyên không xuất hiện khoa học kỹ thuật, hóa ra là do ý chí vũ trụ ý chán ghét khoa học kỹ thuật. Cũng may thiên võng chính là lấy La Thiên làm nguồn gốc, cũng là một loại thể hiện của tu hành chi đạo, nếu không, chỉ sợ là ý chí vũ trụ cũng sẽ ra tay phá hủy đi thiên võng. Lý Bắc Thần nhẹ nhàng lẩm bẩm, sau đó ánh mắt của hắn lại nhìn về chỗ biên giới hỗn độn xa xôi. Nơi đó đang kịch liệt dao động, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bị xé ra. Không còn bao lâu nữa phong tỏa cửu thiên sẽ bị phá vỡ rồi. Sự bình tĩnh trong mắt hắn như ẩn chứa một thanh thiên kiếm vô thượng. Muốn vượt mọi chông gai, phải vì đại hạ thánh đình, chém ra thịnh thế mà xưa nay chưa từng có. Keng keng keng, trên không vũ đô, tiếng chuông trong trẻo chậm rãi vang lên. Mỗi một tiếng chuông đều mang theo sức mạnh to lớn giống như cảnh tỉnh, khiến người ta trấn tĩnh tâm thần. Mà lọt vào trong tai một số người, lại giống như thánh chỉ. Thánh quân đã tỉnh, chúng thần lên triều, mỗi một nhân kiệt hoa hạ đều mở bừng mắt mắt, mang theo đủ loại khí tức, xé rách hư không thiên địa. Trong nháy mắt, ở trong vũ đô nhiều thêm một luồng áp lực kinh khủng, giống như có một đám tồn tại đáng sợ thức tỉnh ngay trong giờ phút này. Bái kiến thánh quân vĩnh hằng bất diệt, tiên cung đại hạ, Lý Bắc Thần khoác đế bào trên người, đầu đội mũ nguyện ngồi trên cao, sắc mặt uy nghiêm bá đạo, cả người đều được hỗn độn khí bao phủ, mông lung, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Phía dưới đại điện, tất cả thần tử của đại hạ đều có vẻ mặt nghiêm nghị, cung kính hành lễ. Âm thanh dâng trào, mang theo âm thanh của đại đạo. Hiện giờ, để có thể tiến vào làm thần tử của triều đình đại hạ, tu vi thấp nhất phải là chuẩn thánh cảnh, bách quan chỉ là đứng ở một chỗ, đã có thánh uy tràn ngập khiến người sợ hãi, muốn xé rách mọi thứ. Bình thân, Lý Bắc Thần mở miệng, sau khi khí vận của đại hạ tăng mạnh đạt đến 100 triệu, không chỉ có tu vi của hắn tiến bộ nhanh như gió, đã bước vào hỗn nguyên quả vị hậu kỳ. Mà tất cả triều thần ở trong điện, dù có phải nhân kiệt hoa hạ hay không, thì tu vi cũng tăng lên mạnh mẽ. Tu vi thấp nhất của nhân kiệt tuyệt thế đều là hỗn nguyên quả vị hậu kỳ, cũng có không ít người là hỗn nguyên quả vị đỉnh phong. Về phần thực lực, phần lớn đều đã bước vào cấp bậc đạo tôn, nhân kiệt bán tuyệt thế cũng đều nhao nhao đột phá bước vào hỗn nguyên quả vị, thậm chí còn có mấy người đột phá bước vào hỗn nguyên quả vị trung kỳ. Chương 1950, 50 năm, đại hạ thay đổi thai. Tất cả nhân kiệt đỉnh cấp đều bước vào cấp bậc Á Thánh, sánh vai với đại tịch diệt, tu vi Á Thánh tam thi hợp nhất tùy lúc đều có thể chứng đạo hỗn nguyên. Có hơn một nửa nhân kiệt nhất lưu cũng đều bước vào cấp bậc chuẩn thánh, bán thánh, chỉ có một phần nhỏ vẫn còn ở cảnh giới thiên quân. Lý Bắc Thần lấy hữu tình chi đạo, thống nhất tất cả thần tử đại hạ. Khí vận của đại hạ tăng vọt, tu vi của bọn họ cũng sẽ tăng vọt. Đa tạ thánh quân, chúng thần đồng thanh hô, Đoan Minh Hạo Thanh Thiên, Nguyên Tải Sơ Thỉ Thiên, tình hình như thế nào? Ánh mắt của Lý Bắc Thần nhìn về phía Vương Việt, lục phiến môn phân bố ở tất cả các thế lực của đại hạ, chính là cơ cấu tình báo lớn nhất ở hoạt động ở ngoài ánh sáng. 50 năm trước, Tôn Vũ bước vào Thiên Quân Tiên Tộc, luận đạo với năm đại trưởng lão của Thiên Quân Tiên Tộc, năm đại trưởng lão bại trận. Sau đó ngồi luận đạo với tộc trưởng Thiên Quân Tiên Tộc, không biết tình hiện hiện giờ như thế nào. Vương Tiến rằng có với ba vị đại năng hỗn nguyên của Đại Khư Thánh Đình, tình hình hiện giờ ra sao? Nguyên Tải Sơ Thỉ Thiên, Tào Tháo, Gia Cát Lượng, mỗi người đi viễn chinh ở một tiên lục, thì tình huống như thế nào? Khởi bẩm Thánh Quân, nơi Thái Úy Đại Nhân và tộc trưởng Thiên Quân Tiên Tộc luận đạo, tràn ngập đạo ý, 10 năm trước thần đã tự mình đến xem, Thái Úy Đại Nhân có lẽ là sắp đột phá vào đạo tôn cảnh. 3 năm trước đây, Vương Tiến tướng quân đã diệt hết Đại Khư Thánh Đình, ba đại năng hỗn nguyên quả vị thì hai chết một bị thương. 3/5 lãnh thổ của Nguyên Tải Sơ Thỉ Thiên đã thuộc về triều ta. Vương Việt trịnh trọng nói, 50 năm qua, những nhân kiệt còn lại đều đang bế quan tu hành, nhưng cũng tỉnh lại mấy lần, hành tẩu cửu thiên, tra xét tin tức. Bởi vì bọn họ rõ ràng, thánh quân tỉnh lại thì chắc chắn muốn biết rõ những điều này trước tiên. Cửu thiên tiên giới có đại sự gì phát sinh hay không? Lý Bắc Thần gật đầu, sau đó lại hỏi, quần thần cũng đều nhìn về Vương Việt. Thích tướng quân và Hàn tướng quân ở đạo tái vô cực thiên không ngừng chinh chiến, ngoài ra đáng để kể đến đó là Thái Hư Thánh Đình chi chủ, vị thánh quân Thái Hư kia đã đạt được cơ duyên lớn, chứng đạo hỗn nguyên. Hạo Đình thăng hoa thiên, đại đồ thánh đình biến mất, tập thể hư hư thực thực tiến vào trong một ngôi mộ lớn. Cổ đình chính trung thiên, đại thương thánh đình vô địch, đã chiếm cứ một giới. Thái Diễn Dục Tiên Thiên, đại chu thánh đình vô địch, chiếm cứ một giới. Thái Uyên Xích Dư Thiên, thiên đồ đạo trường trở thành thiên đô thánh đình, không ngừng khuếch trương, ngoài thiên đô chi chủ ra, xuất hiện vị đạo tôn thứ hai, dường như đã chiếm cứ một nửa lãnh thổ của Thái Uyên Xích Dư Thiên. Ngoại thiên vô thượng thiên là một mảnh yên tĩnh, nhưng theo như suy đoán của thần, sâu xa bên trong, khả năng là Phần gia cũng tham chiến, gia chủ hai gia tộc hợp lực, vẫn giằng co với Bạch Khởi tướng quân như cũ. Vương Việt báo cáo hết tất cả đại sự phát sinh trong 50 năm qua. Vô lượng lượng kiếp mãnh liệt, kiếp khí mênh mông cuồn cuộn, cửu thiên tiên giới đã hoàn toàn thay đổi so với hơn một vạn năm về trước. Đừng nói đến tồn tại ở cấp bậc như chuẩn thánh, bán thánh, á thánh, cho dù là cường giả hỗn nguyên quả vị, đều đã không còn đáng chú ý nữa rồi. Thế lực không có đạo tôn tọa chấn, đã không đủ để đứng trong hàng đỉnh phong của cửu thiên. Đại Thương Thánh Đình, Đại Chu Thánh Đình, Thiên Đô Thánh Đình sao? Sắc mặt Lý Bắc Thần bình tĩnh, ba thánh đình này, trừ thánh đình bọn họ ra có lẽ là ba đại thánh đình mạnh nhất hiện giờ ở cửu thiên tiên giới rồi. Về phần các thế lực còn lại, ví dụ như Thiên Quân Tiên Tộc, Lục Đại Thánh Nhân, Long Phượng Kỳ Lân, Thái Hư Thánh Đình, Đại Đồ Thánh Đình, Cấm Địa Hỗn Độn, Yêu Tộc, Lý Bắc Thần đều không coi ra gì. Giờ phút này, những đạo tôn bình thường, các thần tử đại hạ có thể dễ dàng chém giết. Còn hỗn nguyên quả vị, không đáng nhắc tới. Ngoài ra, Hoa Quả Sơn có động thái lớn, 10 năm sau sẽ tổ chức đại hội vạn yêu, muốn thống nhất yêu tộc. Vương Việt trầm giọng nói, thống nhất yêu tộc ư? Mọi người lập tức hơi kinh hãi. Yêu tộc, đây là tộc đàn cực kỳ đáng sợ, thời kỳ viễn cổ hay cả thời kỳ đạo cổ, đều chỉ yếu hơn nhân tộc. Thậm chí hiện giờ có rất nhiều dị tộc, đều có thể muốn kéo quan hệ với yêu tộc. Thời kỳ đạo cổ, trong các liệt thiên đại năng, đều có một ít đại đế yêu tộc. Ví dụ như Bạch Hổ Đại Đế, Tham Lang Đại Đế. Hiện giờ, Hoa Quả Sơn muốn thống nhất ư? Việc này sao có thể? Bọn họ đều biết tu vi của tứ hầu Hoa Quả Sơn chỉ là hỗn nguyên quả vị đỉnh phong mà thôi, cho dù là tứ hầu hợp lực có thể so sánh với đạo tôn, nhưng cũng không đủ để thống nhất yêu tộc. Có gì để dựa vào? Lý Bắc Thần nói, Hoa Quả Sơn không phải những tên ngu ngốc, nếu dám tổ chức đại hội vạn yêu, vậy thì chắc chắn đã có sự chuẩn bị. Cờ, chiêu, yêu, sắc mặt Vương Việt trở nên nghiêm nghị, nói ra từng chữ một. Lập tức, sắc mặt quần thần trong điện đều thay đổi. Cờ chiêu yêu sao, chương 1951, vũ trụ bàn cổ, chí cường giả nhúng tay. Chí bảo của yêu tộc ở vũ trụ bàn cổ, cờ chiêu yêu sao? Tại sao lại xuất hiện ở vũ trụ hư nguyên, còn rơi vào trong tay Hoa Quả Sơn? Xem ra, đây là do người đứng sau Hoa Quả Sơn kia, vị trí cường giả của vũ trụ bàn cổ không chịu được nhàn rỗi, cũng muốn nhúng tay vào chuyện của vũ trụ hư nguyên rồi. Lý Bắc Thần thản nhiên nói, âm thanh vẫn bình tĩnh như cũ. Từ lần trước thông đạo vũ trụ bàn cổ ở Cấm Địa Thiên Thương mở ra trong thời gian ngắn, Tề Thiên Đại Thánh ra tay một gậy diệt Thiên Thương đạo nhân. Hắn đã rõ ràng, từ nay sẽ xảy ra rất nhiều chuyện. Ít nhất vị kia của Hoa Quả Sơn sẽ không dễ dàng bỏ qua, thậm chí tồn tại vô thượng sau lưng của Hoa Quả Sơn cũng sẽ bắt đầu toan tính. Hiện giờ cờ chiêu yêu xuất hiện ở trong tay của Băng Ba Nhị Tướng, Mã Lưu Nhị Soái, chính là chứng cứ rõ ràng. Thánh Quân, Băng Ba Nhị Tướng, Mã Lưu Nhị Soái khống chế một thông đạo vũ trụ không ổn định, đây là thay đổi lớn, không thể không đề phòng. Chu Du tiến lên, trầm giọng nói, hiện giờ đưa được cờ chiêu yêu đến đây, thì sau này, có thể sẽ có đại cường giả kéo đến hay không? Cái thông đạo vũ trụ kia chấm đã tự mình thử qua, cực kỳ không ổn định, không chỉ mở ra phiền toái, hơn nữa lại không thể chịu nổi những tồn tại cường đại. Lý Bắc Thần nói, đương nhiên, vị tồn tại vô thượng kia ở sau lưng Hoa Quả Sơn, liệu sẽ có thủ đoạn gì nghịch thiên hay không, ổn định thông đạo vũ trụ không phải là chuyện hắn có thể biết được. Đát Kỷ, Thanh Khâu Sơn có phản ứng gì hay không? Ánh mắt của Lý Bắc Thần lại lần nữa nhìn về phía Vương Việt. Năm đó, yêu phi Đát Kỷ, chính là nghe theo triệu hoán của cờ chiêu yêu, mà nghe theo mệnh lệnh của vị tồn tại vô thượng kia, ý đồ muốn làm đại thương điên đảo. Lại không biết hiện giờ đi vào vũ trụ hư nguyên, còn phải đối mặt với cờ chiêu yêu thì sẽ có phản ứng gì? Trong lòng Lý Bắc Thần cực kỳ tò mò, Thanh Khâu Sơn đứng ra đầu tiên, lựa chọn ủng hộ Hoa Quả Sơn. Vương Việt nói, Lý Bắc Thần nhẹ nhàng gật đầu, hắn không biết đại thương và Hoa Quả Sơn đã đạt được hiệp nghị gì hay không, những điều này đều không quan trọng. Điêu Thuyền, Triệu Vân, Chu Du, cùng chấm đi Thái Uyên Xích Dư Thiên một chuyến, mở ra Thái Âm Tiên Phủ. Âm thanh của hắn uy nghiêm, bá đạo, tràn ngập uy thế. Giống như viễn cổ đế hoàng tỏa trấn trên cửu thiên, mỗi một lời nói, chúng sinh vẫn. Thần, tuân chỉ, mấy người hành lễ, Thái Uyên Xích Dư Thiên, đây là tiên giới xếp hạng thứ hai ở cửu thiên tiên giới, tiên khí nồng đậm, đạo vận tràn ngập, càng có rất nhiều tiên sơn thắng cảnh, có đại đạo hiện hóa cho chúng sinh tìm hiểu. Vì vậy, tiêu chuẩn của tu sĩ ở Thái Uyên Xích Dư Thiên đều vượt xa các đại tiên giới còn lại. Chỉ có ngoại thiên vô thượng thiên có thể so sánh. Đúng là, tu hành một đạo, thì tài lữ pháp địa đều cực kỳ quan trọng. Thái Uyên Xích Dư Thiên, chiếm cứ được một nơi đỉnh cao của cửu thiên tiên giới. Lý Bắc Thần đứng ở một tiên sơn mây trắng lúc ẩn lúc hiện, cao tới gần 3.000 trượng, nhẹ nhàng mở miệng. Trên người hắn mặc trường bào màu đen, khí thế quanh người thu liếm, chỉ cần hơi đảo qua trên trời dưới đất, thì đã gần như nắm rõ tin tức của một giới. Thánh quân, hiện giờ ở thế giới đại hạ, nếu nói về bầu không khí tu hành, hoàn cảnh tu hành, không hề yếu kém hơn Thái Uyên Xích Dư Thiên. Chu Du mặc trường bào màu xanh lá, khẽ phe phẩy quạt lông, cười nói. Hắn đứng ở nơi đó, giống như là một thiếu niên tuấn mỹ từ trong tranh đi ra, đều có một luồng khí tức hài hòa tự nhiên, ôn nhuận như ngọc. Nếu như để bình chọn ra nam tử là nhân kiệt đẹp nhất cổ kim của Hoa Hạ, thì Chu Du chắc chắn có thể cầm cờ đi trước. Danh xưng Mỹ Chu Lang cũng không phải nói ngoa. Đại hạ chúng ta còn có Thiên Võng, nói về hoàn cảnh, so với Thái Uyên Xích Dư Thiên chỉ cao hơn chứ không thấp. Triệu Vân cũng mở miệng, dù đã thu liếm đi tất cả khí tức trên người, nhưng đôi mắt vẫn bừng bừng nhuệ khí như cũ, cực kỳ sắc bén. Đi thôi, đi đến Thiên Đô Thánh Thành, Lý Bắc Thần thản nhiên nói. Thiên Đô Thánh Thành, đó là đô thành của Thiên Đô Thánh Đình, chính là Thánh Đình sau khi Thiên Đô Đạo Trường hóa thành, chính là thành trì hùng vĩ thành lập ở dưới chân Thiên Đô Huyền Sơn. Cả thành trì đều được đúc ra từ quang minh tiên ngọc, trôi nổi hư không, ánh sáng lộng lẫy chiếu khắp hàng tỷ dặm. Mà lúc này, một tòa tiên sơn cách đám người Lý Bắc Thần không tới 300 triệu dặm. Đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt, từng luồng kiếm quang bắn ra, từng luồng đao mang xuất hiện. Mở, một tiếng quát lạnh vang lên, tất cả sinh linh ở đại địa ngàn vạn dặm đột nhiên đồng thời bay tứ tung, miệng phun máu tươi, mù mờ sợ hãi. Chuyện gì xảy ra thế này? Có điêu dân dám tập sát bổn tòa? Kiếm quang vọt lên, tòa tiên sơn bình thường kia trực tiếp bị phân thành hai nửa. Sau đó có hai bóng hình bước đi ra, một người thẳng tắp, tóc đen bay loạn, hai tròng mắt sắc bén vô song, trong tay cầm một thanh trường kiếm màu hỗn độn, đứng ở nơi đó giống như một thanh thần kiếm thông thiên, vô cùng đáng sợ. Chương 1952, thân công báo, đạo hữu xin dừng bước. Một người khác thì đầu đinh, hai mắt bình tĩnh, nhưng nếu nhìn kỹ, là có thể nhìn thấy từng luồng đao ý vô thượng đang ẩn giấu, đủ để khai thiên tích địa, chém chết chúng sinh. Lý Chiến sư đệ, sát tính của ngươi quá mạnh, đây không phải là chuyện tốt với tu hành kiếm đạo của ngươi. Nham Phong nhìn sinh linh đồng thời bị thương nặng ở phạm vi ngàn vạn dặm, hơi nhíu mày, hướng về Lý Chiến nói. Nếu so sánh với Lý Chiến, hắn có vẻ bình thường hơn rất nhiều. Tất cả đạo ý đáng sợ đều được thu liếm. Nham Phong sư huynh, ta không thay đổi được. Âm thanh của Lý Chiến khàn khàn, trên mặt không có biểu hiện gì, lời nói giống như kiếm quang, hiện ra sắc bén, cực kỳ sắc bén. Nếu đổi lại là một sinh linh tu vi không đủ mà nói chuyện với hắn, chỉ sợ là không thể nghe nổi mấy chữ, sẽ bị giọng nói ẩn chứa kiếm ý chém chết thân thể và tâm hồn. Nam Phong bất đắc dĩ lắc đầu, hắn và Lý Chiến mặc dù là huynh đệ trên danh nghĩa, nhưng thực tế lại chẳng phân biệt cao hay thấp, đều là đệ tử thân truyền của vị liệt thiên đại năng đao kiếm đại đế trong thời kỳ đạo cổ. Hắn nhận được truyền thừa đao đạo của đao kiếm đại đế. Lý Chiến nhận được truyền thừa kiếm đạo của đao kiếm đại đế. Lý Chiến không nghe lời khuyên bảo, hắn cũng không còn cách nào khác. Sư đệ định đi đâu? Đại Chu Thánh Đình, Đại Hạ Thánh Đình, ánh mắt của hắn nhìn về hư không xa xôi phía trước tựa như nhìn thấy được một đạo cung trôi nổi trong hỗn độn, trên miệng nhẹ giọng lên tiếng hỏi. Thái Sơ Cung, Sư Tôn, các người hãy chờ. Đồ Nhi đã quay trở lại, từ nay trở đi, Thái Sơ Cung sẽ do ta bảo hộ. Bất cứ sinh linh nào muốn tổn thương các người, ta đều giết hết. Đạo ý không gì sánh được chợt lóe lên rồi biến mất. Ta cũng không biết, trong ánh mắt sắc bén của Lý Chiến lộ ra một chút mơ màng. Hắn phải đi đâu, hắn có thể đi nơi nào, đi tìm Yên Thiên Y đã trở thành nữ đế Đại Chu, đồng thời đã sửa tên thành võ kia. Hay là đi tìm Đại Hạ Thánh Đình, Lý Bắc Thần. Không, hắn đều không muốn đi nơi nào, nếu đã như vậy, chi bằng đi cùng ta tới Thái Sơ Cung. Nham Phong cất lời mời, hắn biết rất rõ thực lực Lý Chiến, tuyệt đối không yếu hơn hắn, hoàn toàn xứng đáng là chiến lược đứng đầu. Có thể khiến cho các thế lực trả giá lớn để mời về. Không, ta đi khắp nơi nhìn ngắm thôi, nghe nói thực lực mạnh nhất giới này là Thiên Đô Đạo Trường, ta đi tới Thiên Đô Huyền Sơn một chuyến. Lý Chiến lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng nhấc chân tiến về phía bắc mà đi. Mỗi một bước chân bước ra đều gần ngàn dặm, gió trên bầu trời rít gào, khiến cho bóng lưng hắn càng trở nên vô cùng cô đơn, vô cùng mờ mịt. Chính là nơi này, trong hư không hỗn độn, Thiên Đô Chi Chủ và Khởi Nguyên Đạo Tôn đứng cùng nhau. Đầu mày khẽ cao lại, lên tiếng nói. Hắn nhìn về một chiếc lồng giam cực lớn ở phía trước, tỏ ra có chút kinh ngạc. Khí tức của chiếc lồng giam này để lộ ra ngoài, tuyệt đối là trên cả đạo tôn trung kỳ. Không sai, vực sâu cấm kỵ là một thế lực rất đáng sợ, có tồn tại có thể đảm nhiệm Cửu Thiên Bộ chi chủ, đương nhiên không đơn giản, thực lực sẽ không yếu hơn bổn tọa. Khởi Nguyên Đạo Tôn thản nhiên nói, thực lực càng mạnh càng tốt, chỉ cần chúng ta thống nhất Thái Uyên Xích Dư Thiên, học theo Đại Hạ Thánh Đình, đuổi đi ý chí của Thiên, như vậy chúng ta thể chiếm lấy, khống chế một phần uy năng của Thiên. Đến lúc đó, cảnh giới Đạo Tôn thì tính là gì? Chúng ta đều có thể chứng đạo Đại Đế, Thiên Đô Chi Chủ cuồng nhiệt nói. Đây là bí thuật vô thượng hắn đọc được từ trong một cuốn điển tịch cổ xưa, có thể dùng thân thể sinh linh để thừa nhận quyền hành của Thiên, mượn đó mà tu hành có công hiệu vô cùng mạnh mẽ. Hắc hắc hắc hắc, khống chế uy năng của Thiên, chứng đạo Đại Đế, đúng là ý nghĩ viển vông. Chính vào lúc này, bên trong lồng giam cực lớn kia, bỗng nhiên xuất hiện một lão giả lưng hơi gồ lên, khuôn mặt đầy ý cười lạnh. Lão giả trong tay cầm gậy gỗ, trên đỉnh đầu gậy gỗ có khảm một viên thủy tinh cầu trong suốt, tản ra một loại khí tức quỷ dị tuyệt luân. Hửm, đồng tử của Thiên Đô Chi Chủ và Khởi Nguyên Đạo Tôn đều lập tức co rụt lại. Bọn hắn lại có thể không nhìn thấy được tên lão giả này xuất hiện như thế nào. Hai người nhìn nhau, đều nhìn ra sự khiếp sợ trong mắt đối phương. Phần tu vi này, quả thật là đã vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Vực sâu cấm kỵ, Cửu Thiên Bộ Chi Chủ, Thiên Đô Chi Chủ trầm giọng nói, quang mang trong đôi mắt nồng đậm vô cùng, khiến cho hỗn độn khí ở tứ phương trở nên kích động, va chạm vào nhau mà biến mất. Chính là bổn tỏa. Các ngươi đến tìm bổn tỏa làm chi? Lão giả hắc hắc cười lạnh, trực tiếp bắt lấy một con trùng trong suốt trong từ trong lỗ mũi ra rồi nhét nó vào trong miệng, từ tốn nhai kỹ nuốt chậm, giống như một vị quý tộc cổ xưa. Đương nhiên là để cứu ngươi ra, Thiên Đô Chi Chủ nói ra, cứu bổn tỏa ra ngoài. Các ngươi có lẽ là không biết chiếc lồng giam này là do ai thiết lập đúng không? Lão giả thong thả ung dung, lại một lần nữa bắt một con trùng trong suốt óng ánh to béo từ trên đầu tóc nhét vào trong miệng, tiếng chóp chép vang lên. Chương 1953, thân công báo, đạo hữu xin dừng bước. 2. Lão già khốn nạn Hồ Thiên, sát cơ trong đôi mắt của Khởi Nguyên Đạo Tôn chợt lóe, sâm lãnh nói. Hắn cũng là bị lão già khốn nạn Hồ Thiên phong ấn đấy. Sẽ có một ngày, hắn nhất định đi tìm lão già khốn nạn Hồ Thiên để báo thù. Nhanh thôi, chờ bọn hắn hoàn thành đại nghiệp, thống nhất Thái Uyên Xích Dư Thiên, không kể tới chứng đạo vô thượng đại đế. Chỉ cần sau khi chứng đạo bán bộ đại đế hắn sẽ lập tức đi tìm lão giả khốn nạn Hồ Thiên mà vo tròn đập dẹp. Để cho hắn nếm thử cảm giác bị vả mặt. Ồ, động tác trên tay của lão giả lập tức ngừng lại, nhìn về phía Khởi Nguyên Đạo Tôn. Nhất thời, một cảm giác có cùng chung một kẻ địch dâng lên. Lão giả khốn nạn Hồ Thiên, hai người giống giận trong lòng, tương lai nhất định phải bóp chết. Chấm, bên ngoài hỗn độn, ở nơi sâu nhất trên một tiên lục bàng bạc minh mông. Đạo hữu, tự tính thế nào? Lấy ra một đường sinh cơ vũ trụ, một đường tạo hóa chính là phương thuốc tốt vô thượng để đạo hữu đột phá cảnh giới đó. Thân công báo nói một cách cuồng nhiệt, khua tay múa chân vui sướng, đầu lâu vặn vẹo không ngừng. Đối diện với hắn, một nam tử trung niên thân mặc trường bào màu đỏ, đầu đội tua cờ đang cao cầy, lắc đầu nói, đạo hữu không cần nói nữa, bổn tôn lại ẩn cư thêm ước vạn năm sẽ không tham gia vào phân tranh vũ trụ. Đạo hữu hãy quay trở về đi, lời vừa nói xong. Hắn đã đứng dậy đi về phía sau không muốn tiếp tục tranh luận cùng thân công báo. Trong lòng hắn lúc này có một câu nói, không biết có nên nói ra hay không. Đã hẹn trước là đến để luận đạo cơ mà, kết quả là muốn kéo ta vào nhập bọn. Đúng là nhìn nhầm ngươi rồi, thân công báo. Sắc mặt Thần Dương Đạo Tôn vẫn không có thay đổi gì, dưới chân xuất hiện một đám mây, đang muốn đi về phía hành cung ở xa xa kia. Hắn đúng là ăn no rồi rửng mỡ mới đi gia nhập cái gì mà tiệt giáo. Cả đời này cũng không có khả năng. Đạo hữu xin dừng bước, thân công báo bất đắc dĩ lắc đầu, bản thân đúng là không phù hợp đi làm thuyết khách mà. Lập tức, trong miệng thốt ra năm chữ, nhất thời, khí tức trong thiên địa dường như đã có sự thay đổi. Bước chân của Thần Dương Đạo Tôn dừng lại, đám mây tản đi, trên mặt hiện lên một nụ cười, quay đầu lại nói với thân công báo tiệt giáo. Đúng là một cái tên hay, có khí phách, bổn tọa đồng ý, ngày sau sẽ cùng đạo hữu mưu cầu đại sự. Ha ha, đạo hữu nhất định sẽ không thất vọng. Thân công báo vẻ mặt tươi cười, sau đó hắn lại dẫn dắt từng bước, đạo hữu, ngươi có còn vị bằng hữu chi kỷ nào tu vi thâm hậu có thể giới thiệu cho ta được không? Đối với bên ngoài hỗn độn, hắn cũng không quen thuộc lắm. Vậy phải làm sao đây? Vậy chỉ có thể nhờ người giới thiệu thôi. Chi kỷ, bổn tọa còn có một vị bằng hữu có tu vi cực kỳ thâm hậu, có thể giới thiệu cho đạo hữu. Thần Dương Đạo Tôn hào sảng đáp, ha ha, vậy thì đa tạ đạo hữu rồi. Thân công báo cười rất là vui vẻ, chấm chấm chấm. Đạo tái vô cực thiên, đại chân thánh đình, đại hạ đáng chết, sớm muộn sẽ có một ngày, chấm muốn diệt quốc của các ngươi. Nguyên đại khư đánh đình chi chủ, Nam Tầm hiện là vua mất nước, ngồi trong một tòa đại điện, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt bắn ra hận thù vô tận, vô cùng không cam lòng. Ba vị lão tổ ẩn thế hỗn nguyên quả vị đấy, vậy mà lại vẫn lạc mất hai vị. Còn một vị, thân thể cũng đã bị trọng thương, tới nay không rõ tung tích. Hắn hận đại hạ sao lại lớn mạnh như vậy, hận Vương Tiễn lại có thể hủy diệt thánh đình của hắn. Hắn phải báo thù, hắn nhất định phải báo thù, thù hận, giống như tiên diễm hừng hực, cắn nuốt lấy tâm thần của hắn. Thánh quân, đúng vào lúc này, Thái phó Nguyên Đại Khư Thánh Đình đi tới, hành lễ với Nam Tầm. Thánh quân Đại Chân nói thế nào? Đôi mắt Nam Tầm bỗng sáng lên, vội vàng hỏi, có thể phục quốc được hay không, chính là xem ý của Thánh quân Đại Chân rồi. Nhưng hắn biết rất rõ, Thánh Đình luôn khiêm tốn này đáng sợ như thế nào. Lão tổ hỗn nguyên quả vị cũng không ít hơn 5 người. Thậm chí Thánh tổ Đại Chân vẫn còn tại thế, tu vi thâm sâu, nghe từ một lão tổ trong nhà hắn biết được, sợ là khó có thể tưởng tượng được. Thánh quân Đại Chân muốn thần giao lại tin tình báo này cho Thánh quân. Sắc mặt Thái phó trắng bệch, nói với giọng điệu vô cùng phức tạp, mang theo một chút tuyệt vọng. Tin tình báo gì? Nam Tầm sửng sốt, sau đó đưa tay ra, nhận lấy một bức tấu chương của Thái phó đưa tới. Bốn chữ lớn quân bộ Đại Chân ở mặt trên, rực rỡ, sống động. Tình báo quân sự, Nam Tầm cau mày, Thánh quân Đại Chân đưa tin tình báo quân sự cho hắn là có ý gì? Hắn mở ra. Sau đó thân hình hắn lập tức cứng lại, nghẹn họng chân chối, không thể nào tin được nhìn bức tấu chương trước mắt. Ngón tay hắn run rẩy, sắc mặt trong phút chốc trắng bệch. Trên tấu chương chỉ viết có một câu, nhưng lại như lợi kiếm xuyên thủng hắn. Đại hạ Thánh Đình, Hàn Tín quân đoàn trưởng quân đoàn 11, Thích Kế Quang quân đoàn trưởng quân đoàn 28, không thể địch lại. Chương 1953, thân công báo, đạo hữu xin dừng bước. 2/3 lãnh thổ Đại Chân đã thất thủ. Thần khẩn cầu thánh quân lập tức đi đến thế giới khác để tránh sóng gió, thần lâm tiêu huyết lệ khấu đầu. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, khuôn mặt Nam Tầm tràn đầy tuyệt vọng, đã chạy trối chết tới đạo tái vô cực thiên nhưng vẫn không thể trốn thoát khỏi ma trảo của Đại Hạ Thánh Đình sao? Lấy Đại Chân Thánh Đình làm chỗ dựa, vậy mà cũng đã rơi vào kết cục giống như Đại Khư Thánh Đình của bọn hắn rồi ư? A hát, hắn bi thương hét lớn, giống như tiếng than Đỗ Quyên, đau khổ tột cùng. Ngươi muốn có sức mạnh không? Ngươi muốn báo thù không? Ngươi có muốn khiến cho Đại Hạ Thánh Đình tan thành mây khói hay không? Dâng hiến tất cả thuộc về ngươi. Cảnh tượng trước mắt hắn bỗng thay đổi. Một lão giả lưng hơi gồ, tay cầm gậy gỗ xuất hiện trước mặt hắn. Khóe miệng lão giả mang theo một nụ cười sâu xa khó hiểu. Khẽ nhìn chăm chú Nam Tầm. Sức mạnh, báo thù, muốn tất cả. Trong mắt Nam Tầm lộ ra huyết quang màu đỏ tươi, khàn giọng giống to, từng sợi hắc khí màu đen xuyên qua cơ thể tràn ra ngoài. Tập hợp văn võ thần tử dưới trướng của ngươi đi, bổn tọa sẽ chúc phúc cho các ngươi. Lão giả cười một cách quỷ dị, sau đó ánh mắt nhìn về phía Thánh Cung Đại Hạ, rồi biến mất không thấy gì nữa. Đối với một đạo tôn chuyên tu huyễn chi đại đạo mà nói, mê hoặc một sinh linh đến hỗn nguyên quả vị còn chưa tới quả thực là dễ như trở bàn tay. Cũng chỉ là chuyện của hai câu nói, Thiên Đô Huyền Sơn, cấm bước vào, kẻ vi phạm, giết, cút nhanh lên. Có thể nói bên ngoài Thiên Đô Huyền Sơn ngọn núi thứ nhất của Thái Uyên Xích Sư Thiên, bốn người Lý Bắc Thần bước chân tới, nhưng vào lúc khoảng cách chỉ còn 9.000 vạn dặm thì đã bị ngăn cản. Một đội dị tộc cưỡi hung thú dữ tợn trên cao nhìn xuống phía bọn hắn, lạnh lùng lên tiếng. Mỗi một dị tộc đều là một thiên tiên, 50 dị tộc làm thành một đội, khí tức dung hợp lẫn nhau, gần như có thể so với tiên hầu cấp độ kim tiên quả vị hậu kỳ. Lời vừa nói xong, bọn họ đã điều khiển hung thú quay ngược lại đi về phía các địa phương còn lại để tuần tra. Ở Thái Uyên Xích Sư Thiên, có ai dám làm trái mệnh lệnh của bọn họ? Bọn hắn chính là trời, bọn hắn chính là chủ tể. Một câu cảnh cáo, nếu như dám không nghe theo, vậy thì giết. Hỗn sược, ánh sáng lạnh trong mắt Triệu Vân chợt lóe lên, lập tức có một cỗ thường ý chớp tắt, đội dị tộc 50 người này bỗng cứng đờ, sau đó vô thanh vô tức vẫn lạc. Thậm chí đến cả hung thú dữ tợn dưới chân bọn hắn cũng vô thanh vô tức vẫn lạc. Trước mặt Triệu Vân, tiên hầu thì tính là cái gì? Một ánh mắt cũng có thể diệt sát không biết bao nhiêu tên. Bước chân của bốn người cũng không dừng lại chút nào, sắc mặt bình tĩnh, tiếp tục đi về phía Thiên Đô Huyền Sơn. Vào lúc bọn hắn rời đi không lâu, một đạo kiếm quang lóe lên, thân ảnh Lý Chiến xuất hiện. Hắn nhìn thi thể dưới chân mày khẽ nhướn, lộ vẻ có chút hứng thú, thương ý thật đáng sợ. Tu vi ít nhất cũng phải là hỗn nguyên quả vị trở lên. Chẳng lẽ Thiên Đô Huyền Sơn sắp có chuyện gì lớn xảy ra? Hắn có chút trầm ngâm rồi lại biến thành kiếm quang truy tìm theo. Kẻ mạnh như vậy, bước vào Thiên Đô Huyền Sơn, một lời không hợp thì giết người, đây là muốn gây sự với Thiên Đô Chi Chủ. Tu vi của Thiên Đô Chi Chủ hắn đã biết được từ sư huynh Nham Phong. Là một đạo tôn, Đạo tôn chém giết, có lợi cho tu vi của ta. Không thể bỏ qua, hắn tự nói khẽ, hắn bây giờ cũng đã không còn truy đuổi nhiều thứ. Chỉ có kiếm đạo, là thứ hắn theo đuổi cả đời. Trở nên mạnh mẽ hơn bất kỳ ai, cũng là dã tâm ở nơi sâu nhất trong lòng hắn. Một đường tiến về phía trước, hắn càng nhìn thấy nhiều thi thể hơn, tu vi của thi thể càng đi vào sâu, càng không ngừng trở nên mạnh mẽ. Thậm chí lúc nãy, hắn còn nhìn thấy được cả một thi thể dị tộc chuẩn thánh. Đúng là tự đại, lại cứ thế phái người tới tìm chết. Hắn lắc đầu, tại sao các thế lực lớn lại cứ thích như vậy nhỉ? Gặp phải cường địch, không phải cường giả ra rồi trực tiếp chém giết lôi đình, mà cứ thích tới tặng đầu người. Mà cũng may là bọn hắn có cái sở thích hành sự như vậy. Nghĩ tới những năm tháng trước trong quá khứ, lúc trước giấy dụa cầu sinh ở chư thiên vạn giới, tại cửu thiên tiên giới hắn lại khẽ thở dài một hơi. Một vạn năm này, đại địch hắn gặp phải đã quá nhiều, không biết bao nhiêu lần, hắn bị cường địch đuổi giết, trọng thương suýt chết. Thậm chí có không ít lần, hắn còn tưởng chính mình không thể chống đỡ được nữa. Nhưng chấp niệm trong lòng hắn, đã khiến hắn chống đỡ được qua những năm tháng khó khăn nhất. Cho đến tận trăm năm trước, đoạt được truyền thừa của đao kiếm đại đế. Lúc hắn đang nghĩ tới chuyện trước kia, ở phía trước truyền tới một âm thanh vang dội kinh thiên, hư không nứt toác, thiên địa lay động. Đại năng Hỗn Nguyên ra tay rồi, tinh thần hắn lập tức chấn động, bay về phía trước. Mặc dù đại năng Hỗn Nguyên bình thường đối với hắn mà nói không tính vào đâu. Nhưng đại năng Hỗn Nguyên nếu đã ra tay, chắc hẳn cũng sẽ bị đánh chết nhanh thôi. Chương 1955, nơi chấm đặt chân đến, đều là ranh giới đại hạ. Vậy thì thiên đô chi chủ cấp độ đạo tôn kia có lẽ cũng sẽ phải ra tay rồi. Ngươi là người nào? Một tiếng gào thét tràn ngập vẻ không thể tin nổi vang lên, sau đó Lý Chiến nhìn thấy trong không trung, một nam tử thân hình đầy máu, Hỗn Nguyên đạo quả rách dưới lung la lung lay vẻ mặt sợ hãi. Quá thảm rồi, Lý Chiến thầm nghĩ, sau đó hắn đối diện nhìn lại về phía người này, chiến giáp màu trắng, trường thương màu bạc, thân hình thẳng tắp, hai mắt lăng lệ ác liệt, đứng sừng sững trong hư không, tựa như có thể đâm rách cả cửu tiêu. Một người đáng sợ, thực lực còn trên cả ta, nhất định đã đạt tới cấp độ đạo tôn. Trong lòng Lý Chiến chấn động, thật sự là một vị đạo tôn. Sau đó ánh mắt của hắn lại nhìn về phía đằng sau lưng của Triệu Vân còn có ba thân hình khác. Chỉ liếc nhìn một cái, trong nhất thời thân hình của hắn trở nên cứng đờ. Trong mắt lộ ra vẻ khó có thể tin được, quang mang phức tạp vô cùng. Thần sắc trên gương mặt lập tức thay đổi không biết bao nhiêu lần. Lý, Bắc, Thần, hắn nói nhỏ từng chữ một. Lý Bắc Thần quay đầu, hai mắt uy nghiêm bá đạo quét sang. Hai ánh mắt lập tức va chạm vào nhau, xé rách hư không, khiến cửu thiên run rẩy. Học, mệt chết thái ra rồi. Cuối cùng cũng ra ngoài, chết cũng chết rồi, lại còn bố trí cấm chế, quả thật thiên lý bất dung, thái gia trộm mộ, chính là ý của ông trời. Một hòn thiên thạch bể nát gần sát với Thái Uyên Xích Dư Thiên đột nhiên nổ tung, một bóng người xuất hiện, trong miệng không ngừng mắng chửi, mặt xám mày cho, có cảm giác như là căm phẫn bất bình. Trên tay người nọ nâng một trạm ngọc hình đầu sói màu trắng bạc, trông rất sống động, huyết sáo với khoảng không, như thể có sóng âm vô hình chấn động, khiến cho hư không méo mó. Món đồ chơi này thật sự là đế binh à, sao lại không có chút phản ứng gì thế này? Thái Hạp vừa nhìn trạm ngọc trong tay, trên mặt ngập tràn vẻ nghi ngờ, dù sao hắn cũng đã thử rất nhiều lần, nhưng mặc cho hắn có làm gì đi chăng nữa, trạm ngọc này cũng không có bất kỳ phản ứng nào cả. Hệt như một khối ngọc bình thường không thể bình thường hơn. Nhưng trạm ngọc bình thường, sao có thể đặt trong mộ của Tham Lang đại đế cho được? Hơn nữa trong mơ hồ, hắn cũng có thể cảm nhận một loại khí cơ dọa người từ bên trong trạm ngọc này, khiến cho tóc gáy hắn dựng đứng. Hai, thiệt thòi lớn rồi, nếu biết sớm, đã không đến cái mộ đại đế này làm gì. Thái Hạp thở ngắn than dài, trên mặt toàn vẻ hối hận. Một chuyến hành trình đến mộ lớn thế này, hao tốn bao nhiêu bảo vật của hắn chứ? Vậy mà trừ một khối trạm ngọc hình sói không dùng được, thì chẳng còn thu hoạch nào nữa cả. Có đạo tôn ra tay à? Trong lúc đó, hắn cảm nhận được một luồng ý thương sắc bén vô cùng, điều này khiến cho hai mắt hắn phát sáng ngay lập tức. Đạo tôn muốn khai chiến sao? Vậy có phải sẽ có một bên vẫn lạc hay không? Vậy có phải hắn sẽ có thể chiếm hời hay không? Nghĩ đến đây, hắn bất chấp chạm ngọc hình sói trong tay, tiện tay nhét vào trong tay áo, sau đó đi về phía Thái Uyên Xích Dư Thiên. Chạm ngọc hình sói này còn có một điểm khiến hắn cảm thấy phiền phức, chính là không thể thu vào bất kỳ không gian nào cả. Đạo tôn, ở hư không kia, trên một tinh cầu bình thường, Dương Kỳ đang khoanh chân tĩnh tọa đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía Thái Uyên Xích Dư Thiên có hơi sáng lên. Muốn chế tạo thân thể văn minh của ta, cần có tất cả tinh khí thần, tất cả đạo của một vị đạo tôn. Đúng lúc đang buồn ngủ lại gặp chiếu manh thế này. Quả nhiên, ta mới là vũ trụ chi tử được ý chí của tứ đại vũ trụ xem trọng. Ha ha ha, đại hạ thánh đình, chờ đó mà xem. Trên mặt Dương Kỳ lộ vẻ vui mừng, 50 năm trước, sau khi hắn chạy thoát khỏi Lý Tồn Hiếu, Nhiễm Mẫn, voi thần chạy trốn, đã mơ mơ màng màng bước chân vào một chỗ thần bí. Bên trong chỗ thần bí đó, hắn nhận được truyền thừa của một vị vô thượng đại đế để lại. Văn Minh đại đế vô địch khắp sáng văn minh tân hỏa vì vạn tộc. Điều này làm cho tu vi của hắn tăng mạnh, 50 năm ngắn ngủi, hắn đã đột phá hỗn nguyên quả vị cực hạn, bước chân vào cảnh giới đạo tôn. Xoạt, trên người Dương Kỳ hiện lên một luồng ánh sáng văn minh chói mắt, sau đó thân thể biến mất trong nháy mắt, tốc độ cực nhanh, gần như giống với vũ trụ đại Nazi. Bên trong ánh sáng, xuất hiện không biết bao nhiêu ảo ảnh văn minh. Có ma pháp văn minh, có đấu khí văn minh, có vu thuật văn minh, có luyện thể văn minh, có võ đạo văn minh, có tu tiên văn minh, đếm không xuể, mỗi một loại văn minh đều ngưng tụ ánh sáng văn minh kinh người, hội tụ bên trong cơ thể Dương Kỳ. Khiến cho hắn giơ tay nhấc chân, cũng có một loại đại thế tối cao. Đây cũng là văn minh đại đạo, vô thượng đại đạo của văn minh đại đế, văn minh chi chủ hoành hành thiên hạ. Một lời cũng có thể mở ra văn minh, một câu cũng có thể tận diệt văn minh, là kẻ nào, dám sằng bậy trên địa bàn của trẫm. Chương 1956, nơi trẫm đặt chân đến, đều là ranh giới đại hạ. 2. Trên đỉnh Thiên Đô Huyền Sơn, đột nhiên truyền đến một tiếng thét lạnh lẽo kinh thiên động địa, sau đó thiên địa run rẩy, nhật nguyệt vô quang, vũ trụ tinh hoa rũ xuống, hóa thành hàng ti tỷ thiên bộc, bao trùm hết thảy. Hào quang sáng chói rực rỡ ngưng tụ, hàng ti tỷ trên vòng trời, dường như chợt nhiều hơn một vạn mặt trời luân phiên treo trên bầu trời, chiếu khắp không biết bao nhiêu sinh linh, mở mang không biết bao nhiêu thế giới. Thiên Đô chi chủ đứng trên 9 tầng trời, ánh mắt lạnh lùng nhìn mọi thứ đang diễn ra. Đạo tôn dám đến gây chuyện trên địa bàn của hắn à? Các ngươi cho là, bổn tọa bị một kiếm của Lý Bắc Thần làm cho bị thương nặng, là có thể để mặc bọn ngươi lăng nhục ư? Cũng dám đánh đến tận cửa sao? Các ngươi cũng cho là, các ngươi đều là Lý Bắc Thần, cũng có thể chém ra một kiếm đáng sợ như của Lý Bắc Thần hay sao? Giết, hôm nay, hắn phải để cho thế nhân nhìn xem, vì sao hắn có thể dùng tu vi đạo tôn sơ kỳ, thành lập Thiên Đô Thánh Đình, trở thành một trong những thế lực đáng sợ nhất ở nơi cửu thiên tiên giới này. Trong hai tròng mắt bắn ra sát quang rét lạnh đến tận sống lưng, tung hoành hư không, bổ ra càn khôn, phủ về hướng Triệu Vân. Chẳng qua ngay sau đó, hắn đã thấy được Lý Bắc Thần đứng sau lưng Triệu Vân, hơi thở vô cùng uy nghiêm, vô cùng bá đạo, một đôi tròng mắt, vừa lúc thu về từ trên người Lý Chiến, đang chuyển sang và giao nhau với tầm mắt của hắn. Ngay lập tức, hắn cảm giác da đầu sắp vỡ tung, lông tơ toàn thân dựng đứng trong nháy mắt, sắc mặt thay đổi rất nhanh, đồng tử bất ngờ co lại, hai chân không bị khống chế, vội vàng lui về phía sau 3.000 vạn dặm, trên mặt đều là kinh hãi gào to, Lý Bắc Thần. Trong mắt của hắn ngập vẻ không thể tưởng tượng được, trên mặt của hắn đều là vẻ không thể tin nổi. Sao Lý Bắc Thần lại đến Thiên Đô Huyền Sơn? Hắn rất sợ nha, chẳng lẽ bởi vì một kiếm lần trước không đánh chết hắn, nên lần này định cho hắn một kiếm nữa. Cho dù hắn là chủ nhân của Thiên Đô Thánh Đình, hiện giờ hắn là chủ tể một trong các thế lực lớn nhất cửu thiên tiên giới. Lúc này trong lòng cũng phát run, sắc mặt trắng bệch. Một kiếm kia, để lại cho hắn một bóng ma tâm lý cực kỳ lớn. Loại cảm giác hơi thở của cái chết đáng sợ ấy, khiến cho hắn hít thở không thông, khiến cho hắn sợ hãi. Hắn không muốn đối mặt với một kiếm đáng sợ như vậy, kinh khủng như vậy một lần nữa. Không đúng, lúc ta một kiếm kia, trạng thái của Lý Bắc Thần đặc biệt lắm. Hơn nữa khi đó, Lý Bắc Thần đứng ở thế giới đại hạ. Hôm nay, trẫm đang đứng ở Thái Uyên Xích Dư Thiên. Nghĩ đến đây, trong lòng Thiên Đô chi chủ hơi thở phào nhẹ nhõm, trên mặt khôi phục một chút huyết sắc. Thái Uyên Xích Dư Thiên chính là sân nhà của hắn. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ánh mắt nhìn Lý Bắc Thần vẫn tràn đầy kiêng kỵ như cũ. Ai biết Lý Bắc Thần còn có thể chém ra một kiếm rợn cả người như vậy nữa hay không? Không ngờ rằng, lại là đại hạ chi chủ đích thân đến đây. Trẫm không đón tiếp từ xa, không đón tiếp từ xa. Bọn ngươi, còn không lui xuống. Đại hạ chi chủ đích thân đến, các ngươi lại còn dám sằng bậy việc binh đao ư? Hắn hít một hơi thật dài, sau đó nói với Lý Bắc Thần, ánh mắt chớp động, đã truyền âm cho Khởi Nguyên Đạo Tôn và Cửu Thiên Bộ chi chủ rồi. Một mình hắn đối mặt với Lý Bắc Thần, vẫn không khống chế được nỗi sợ hãi. Không ngờ rằng 50 năm không gặp, ban đầu là dị tộc nhỏ bé chạy trốn dưới kiếm chấm, nay lại trở thành Thánh Đình chi chủ một phương rồi. Lý Bắc Thần hờ hững nói, thanh âm không lớn, nhưng truyền khắp trên trời dưới đất, luồng bá ý trong đôi mắt hắn, không hề che giấu nữa, trong nháy mắt ào ạt tuôn như bão tố, tràn ngập vòng trời, bao phủ càn khôn, bao trùm nhật nguyệt tinh thần. Như thể nơi này không phải là Thiên Đô Huyền Sơn gì cả, không phải là Thiên Đô Thánh Đỉnh chi địa, mà là lãnh thổ đại hạ, là sân nhà của hắn. Trong thiên hạ, đều là vương thổ, nơi chấm đặt chân đến, đều là ranh giới đại hạ. Đại hạ chi chủ nói đùa rồi, đại hạ chi chủ là thánh quân cao quý của một thánh đình, chẳng hay đích thân đến thánh đình tổ sơn này của chấm, có việc gì sao? Vẻ mặt Thiên Đô chi chủ run rẩy, dị tộc nhỏ bé. Sâu trong đáy mắt hắn là sự tức giận cực độ cùng với sát ý. Nhưng hắn căn bản không dám lật mặt với Lý Bắc Thần, chỉ có thể mạnh mẽ đè nén, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Từ hôm nay, ngọn núi này, thuộc về đại hạ của chấm. Giọng nói uy nghiêm vang lên ở Cửu Tiêu, cả bầu trời vực ngoại bùng nổ. Ngọn núi này, thuộc về đại hạ của chấm, thuộc về đại hạ của chấm. Đại hạ, tiếng vang đáng sợ chấn động ở trong hư không, tựa như có vị thần tiên cổ xưa đang giống giận, đang gầm thét. Lại giống như một vị đại đế tối cao, đang hướng trời và đất thông báo, tuyên bố một sự thật cho tất cả chúng sinh. Giọng nói vang lên, Lý Bắc Thần chậm chậm dẫm chân về phía trước, từng bước hướng về phía Thiên Đô Huyền Sơn. Thiên Đô chi chủ, coi như không có gì. Răng rắc, chương 1957, điều thuyền ra tay, vô thượng đế binh. Sắc mặt Thiên Đô chi chủ lập tức xanh mét, sát ý lạnh lẽo cùng ngọn lửa phẫn nộ trong mắt rốt cuộc không còn áp chế được nữa, bay vút lên trời, khiến cho một vùng trời rộng lớn nổ tung, từ các khe nứt tối tăm thổi ra cơn bão kinh thiên động địa, quét sạch Thiên Đô Thánh Đình. Lý Bắc Thần, ngươi khinh người quá đáng. Hắn nghiến răng nghiến lợi, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Bắc Thần. Thiên Đô Huyền Sơn từ nay về sau thuộc về đại hạ à? Ngọn núi này là tổ sơn của Thánh Đình, càng là biểu tượng của Thiên Đô Thánh Đình, hơn nữa, nơi này còn có tiên phủ của Thái Âm Đại Đế, há có thể nhường cho Lý Bắc Thần. Hắn hiểu rồi, Lý Bắc Thần hẳn là tới vì đại đế tiên phủ, chuyện này không thể được, phải giết. Cảm nhận được hai luồng khí tức kinh người đột nhiên xuất hiện trong khoảng không, hắn lập tức dậm chân, không chút do dự đánh về phía Lý Bắc Thần. Trên người hắn hiện ra chiến giáp cổ xưa, khí thế kinh người không gì có thể cản trở, bay thẳng lên trời. Có điều trong lòng bàn tay trái của hắn, lại có hết sợi này đến sợi khác đế uy tiên phủ hiện ra. Đối mặt Lý Bắc Thần, hắn vẫn có chút e ngại. Chỉ cần có điều gì không ổn, hắn sẽ lập tức bóp nát đại đế tiên phủ. Tuy rằng hắn còn chưa bước chân vào tiên phủ của Thái Âm Đại Đế, nhưng ở bên ngoài, lại cũng nhận được không ít tiên phủ do đại đế đích thân luyện chế. Tuy rằng bản chất đều là phòng ngự, nhưng cũng làm cho sức mạnh của hắn tăng thêm rất nhiều, dám bắt đầu mưu đồ Thái Uyên Xích Dư Thiên. Hiện giờ đối mặt với Lý Bắc Thần, hắn cũng tự tin không kém. Khởi Nguyên, Huyễn Thiên, hắn vừa đánh về phía Lý Bắc Thần, vừa thét dài. Huyễn Thiên Đạo Tôn, chính là vị Cửu Thiên Bộ chi chủ của vực sâu cấm kỵ nọ. Tu vi tương đồng với Khởi Nguyên Đạo Tôn, là Đạo Tôn Trung Kỳ, nhưng xét về thủ đoạn, xét về bản lĩnh, xét về trình độ quỷ dị, thì lại cao hơn Khởi Nguyên Đạo Tôn. Nói cho cùng, hắn xuất thân từ vực sâu cấm kỵ, phía sau lại có Vô Khuyết Đại Đế chống lưng. Không chỉ là Khởi Nguyên Đạo Tôn, thậm chí còn có thể sánh ngang với Thiên Đô Chi Chủ. Vù vù, khi giọng nói của Thiên Đô Chi Chủ vang lên, Khởi Nguyên Đạo Tôn lập tức xuất hiện trước người của Triệu Vân, vẻ mặt méo mó, lộ ra sát ý cực điểm, tức giận nói, là ngươi. Hắn cảm nhận được thương ý trên người của Triệu Vân, thương ý thật đáng sợ, không sai, nhất định chính là tên nhân tộc này, lúc trước đã cướp đi cơ duyên nhân tộc của hắn. Cướp đi đại cơ duyên thương thần nơi cấm địa nhân tộc. Nếu không phải tên nhân tộc trước mặt này, hắn cần gì phải nhờ vào sự giúp đỡ của lực lượng Thiên Đô Chi Chủ? Thì bây giờ hắn đâu phải bị Thiên Đô Chi Chủ kìm hãm như vậy. Nếu hắn lấy được thương thần do đại cơ duyên để lại, nói không chừng hiện tại hắn đã bước vào đạo tôn hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong. Hửm, Triệu Vân hơi nhíu mày, nhìn Khởi Nguyên Đạo Tôn, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Tên này biết hắn, hơn nữa biểu tình còn giống như có thù giết cha với hắn vậy. Có điều hắn không có suy nghĩ nhiều. Giết là được, thương ý cực cao xẹt qua không trung, một đạo trường thương màu trắng bạc kinh thiên động địa, cùng với vô tận mũi thương, uy lực xuyên thấu vô tận, đâm về phía Khởi Nguyên Đạo Tôn. Một thương này, một đi không trở lại, một thương này, có bách điểu triều phượng, có chân long ngâm nga, có kỳ lân thét dài, có cổ thần rung chuyển bầu trời. Cuối cùng, mọi thứ tan biến, chỉ có một tia thương xuyên qua vũ trụ, phá hủy mọi thứ. Giết ngươi, đoạt cơ duyên, Khởi Nguyên Đạo Tôn tức giận nói. Đôi mắt đỏ rực xông ra hai đạo ánh sáng khủng bố, đánh nát trời đất vũ trụ, phá vỡ bát hoang lục hợp, trực tiếp va chạm với luồng thương kia. Ngay lập tức, trăm triệu dặm bao la rộng lớn, tất cả đều hóa thành bột mịn. Nếu không phải có chút rung động của Thái Uyên Xích Dư Thiên cùng với những đạo văn khó lường bao phủ, e rằng một kích này đã có thể khiến cho tòa tiên giới cổ xưa sụp đổ mất một nửa. Ha ha ha, chỉ còn lại hai con kiến nhỏ các ngươi mà thôi. Nhưng mà không thể không nói, túi da của các ngươi thật đúng là tuyệt thế, làm cho bổn tỏa có cảm giác xúc động không đành lòng xuống tay. Một bên khác, Chu Du và Điêu Thuyền đứng ở trong hư không, sắc mặt bình tĩnh, tuấn mỹ vô song, dung nhan tuyệt thế. Giống như là tạo hóa hoàn mỹ nhất, một kiệt tác hoàn hảo, đẹp không tì vết. Bóng dáng Huyễn Thiên Đạo Tôn dần dần xuất hiện, hơi hơi còng lưng, nhìn thân hình hai người, lộ ra vẻ hâm mộ. Các hạ là người phương nào? Chu Du hơi hơi mỉm cười, có loại mị lực khiến cho trăm hoa nở rộ, ánh mắt nhìn Huyễn Thiên Đạo Tôn. Chậc chậc, đứa nhỏ này thế mà lại không sợ hãi. Hay là cho rằng, đại hạ chi chủ có thể cứu các ngươi? Không cần hy vọng quá nhiều, tuy rằng thực lực của Thiên Đô không tốt, nhưng át chủ bài lại không ít, trừ phi thánh quân của các ngươi có thể chém ra một kiếm kia. Huyễn Thiên Đạo Tôn không nhanh không chậm nhẹ nhàng cười nói, giống như một vị lão gia hiền từ. Tự nhiên không dám làm phiền thánh quân, Chu Du lắc đầu, nhẹ nhàng vỗ quạt lông trong tay. Chương 1958, Điêu Thuyền ra tay, vô thượng đế binh. 2. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Điêu Thuyền, khẽ cười nói, Điêu Thuyền cô nương, ngươi lên hay ta lên? Thiếp thân vốn là đến vì việc này, nên để ta ra tay, Điêu Thuyền nhẹ giọng nói. Sau đó ánh mắt nàng nhìn về phía Huyễn Thiên Đạo Tôn. Sắc mặt trở nên nghiêm túc, không hề còn chút dáng vẻ nhu nhược, ngược lại tràn đầy uy nghiêm. Một loại uy nghiêm đáng sợ, Thái Âm Tinh, dáng, Thái Âm Nguyệt Luân, tới. Một tay nàng chỉ lên trời, một tay chỉ về hướng Thiên Đô Huyền Sơn. Trong nháy mắt, thiên biến, ánh sáng mặt trời vĩnh hằng bị che khuất, Thái Âm Tinh lộng lẫy xuất hiện, lơ lửng trên Thái Uyên Xích Dư Thiên, giống như duỗi tay ra là có thể chạm đến nó, to lớn vô biên, tựa như một tòa tiên giới khủng bố khác. Ánh trăng vô tận dâng trào, lạnh lẽo thấu xương, ánh trăng cuồn cuộn rơi xuống, bao phủ lấy Điêu Thuyền, tựa như một tiên tử tuyệt thế. Một ánh trăng vô tận khác chiếu xuống trên Thiên Đô Huyền Sơn. Sau đó cảnh tượng kinh hoàng nổ ra, cả tòa Thiên Đô Huyền Sơn có thể được gọi là đệ nhất tiên sơn ở Thái Uyên Xích Dư Thiên, là một đỉnh núi khổng lồ cao hàng nghìn vạn dặm. Thế mà đột nhiên lại bị tách ra làm đôi, một đạo trăng tròn bay lên bầu trời, vô thượng đế uy che trời lấp đất, quét ngang khắp thế giới, bao phủ trên trời dưới đất. Đại đế chi uy, không người có thể kháng cự, không có gì có thể kháng cự, nháy mắt mà thôi, vô số sinh linh ở Thái Uyên Xích Dư Thiên, tất cả đều lâm vào hoảng sợ, lập tức nằm rạp xuống, dập đầu quỳ lạy đạo trăng tròn. Thái Âm Đại Đế đế binh, Thái Âm Nguyệt Luân, Thiên Đô chi chủ bỗng nhiên quay đầu, vẻ mặt thay đổi lớn, sợ hãi kêu to, một cỗ ớn lạnh từ lòng bàn chân hắn dâng lên, khiến cho thân hình hắn run rẩy. Đế binh, một đế binh nguyên vẹn, hắn vì đế binh mưu đồ không biết bao nhiêu lâu, vậy mà nó cứ như thế xuất hiện ở trước mắt hắn. Vẻ mặt Thiên Đô chi chủ tái mét, phẫn nộ có, không cam lòng có, kinh hãi có, nhưng nhiều hơn hết là sự sợ hãi. Hắn vô cùng sâu sắc biết được, nhất đế binh có bao nhiêu khủng bố. Đủ để quét sạch hắn một cách dễ dàng. Đế binh, Khởi Nguyên Đạo Tôn đang cùng Triệu Vân điên cuồng chém giết, thân hình run lên, hoảng sợ không thôi, vội vàng rút lui, sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào. Nhất đế binh đó, hắn có thể làm gì bây giờ? 36 kế, chuồn là thượng sách, ta chửi con mẹ nó chứ. Một gã hỗn nguyên bình thường, lại có thể triệu hồi ra một đế binh hoàn mỹ. Huyễn Thiên Đạo Tôn đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó lại biến sắc, lưng còng lập tức thẳng tắp, lui mạnh về sau 3.000 vạn dặm, vô cùng cảnh giác nhìn Điêu Thuyền, người mà ban đầu hắn chỉ xem như con kiến nhỏ. Chỉ trong vài giây đã thay đổi thành chân long, có cần phải kích thích như thế không? Lão tử mới thoát khỏi phong ấn, đã phải chạm mặt với đế binh hoàn mỹ rồi. Hắn nuốt nuốt nước miếng, hắn đang suy nghĩ có nên bỏ chạy ngay lập tức hay không. Đế binh, Lý Chiến có chút sững sờ, đang yên đang lành lại xuất hiện đế binh. Lý Bắc Thần đã mạnh mẽ như vậy rồi sao? Một thần tử dưới tay của hắn, hơn nữa còn là nữ tử, mà cũng có thể sở hữu đế binh ư? Chẳng lẽ ở Đại Hạ Thánh Đình, đế binh đã tràn lan? Ôi mẹ ơi, đế binh, Thái Hạp đang lao tới nhanh chóng phanh gấp, trợn mắt há hốc mồm nhìn luồng vô thượng đế uy vô cùng đáng sợ trước mặt mình. Hắn bị nhốt 50 năm trong mộ tham lang đại đế đó. Vì cái gì chứ, còn không phải là vì một cái đế binh sao, nhưng lại chỉ có được một cái ngọc điêu hình sói chả có tác dụng quái gì. Nghĩ đến ngọc điêu, hắn theo bản năng liếc nhìn, lập tức, hắn đã phát hiện không đúng. Ngọc điêu đang sáng lên, Thái Âm Nguyệt Luân, giúp ta diệt dịch, Điêu Thuyền quát lạnh một tiếng. Mái tóc đen xóa tung, bay lượn trên không trung, đôi mắt bắn ra ánh trăng lạnh lùng, tuyệt thế phương hoa. Khi giọng nói của nàng vang lên, tức khắc trong Thái Âm Nguyệt Luân, có một luồng ánh trăng mờ ảo như một lưỡi kiếm vô thượng, chém về phía Huyễn Thiên Đạo Tôn. Luồng ánh trăng đi qua đến đâu, mọi thứ đều hóa thành hư vô. Đáng chết, Huyễn Thiên Đạo Tôn tức giận mắng một tiếng, thật đúng là ni cô biến thành chân long mà, còn là nữ chân long nữa chứ. Hắn không hề do dự, thân hình hắn nháy mắt nổ tung, hóa thành từng tia sáng, trực tiếp phá vỡ hư không, rồi biến mất không còn tăm tích. Đế binh tuy rằng đáng sợ, nhưng phải xem ai là người nắm giữ nó. Nếu nó nằm trong tay một vị đại năng có tu vi tương đồng với hắn, có lẽ hắn sẽ không thể chạy thoát. Nhưng bây giờ lại nằm trong tay một nữ tử. Nếu hắn muốn chạy trốn toàn mệnh, chắc chắn không thành vấn đề. Nói cho cùng, hắn cũng là đại năng đạo tôn trung kỳ mà. Chạy, Khởi Nguyên đạo tôn cũng không hề có chút lưỡng lự nào. Đối mặt với vô thượng đế binh, không chạy cho nhanh ở đó chờ chết à. Đế binh chính là ẩn chứa đế uy đáng sợ, tương đương với một nửa đại đế. A, à, đáng chết, Thiên Đô chi chủ giống lên. Hắn không cam lòng, hắn lại phải chạy trốn nữa ư. Đối mặt Lý Bắc Thần, đây là hắn lần thứ hai chạy trốn. Chương 1959, đồng tử tặng bảo số 1, đồng tử tặng bảo số 2. Nhưng nếu không trốn, chẳng lẽ còn có thể cùng đế binh giao chiến hay sao? Bùm, thân hình hắn cũng nổ tung, hóa thành vô số tia sáng rồi biến mất. Thế này đã chạy hết rồi à? Trong lòng Lý Bắc Thần có chút kinh ngạc, chẳng lẽ ba vị đạo tôn này không có ai cảm nhận được khí tức của điêu thuyền không đúng sao? Vì để cho đế binh phát ra một đòn này, nàng ấy gần như đã không còn sức lực. Điêu thuyền làm gì có khả năng tung đòn thứ hai? Với thực lực của ba vị đạo tôn, cộng thêm nội tình, không khó để chống lại một đòn tấn công này của đế binh. Lực uy hiếp của đế binh đúng là lợi hại thật. Hắn khẽ lẩm bẩm, nhưng bước chân hắn vẫn không dừng lại, tiếp tục đi về hướng Thiên Đô Huyền Sơn. Nếu Thiên Đô chi chủ đứng đầu các đại năng cấp đạo tôn đều đã chạy trốn, lãnh thổ quốc gia to như thế này, hắn không vui vẻ tiếp nhận, thì ai sẽ sẵn lòng nhận đây? Hắn muốn bày đại trận vượt giới tại đây, để đội quân đại hạ tràn qua biên giới, chinh phạt Thiên Đô Thánh Đình, biến khu vực hào hùng không kém gì đại hạ trở thành lãnh thổ của đại hạ. Ngay lúc Lý Bắc Thần bước chân vào Thiên Đô Huyền Sơn, thân hình của Thái Hạp xuất hiện, vẻ mặt hắn điên cuồng nhìn Thái Âm Nguyệt Luân phía xa đang chìm nổi phía trên vòng trời, tản ra uy đế đáng sợ. Ở trong tay hắn, kéo một ngọc điêu nho nhỏ hình sói. Lúc này, ngọc điêu tỏa ra ánh sáng chói mắt, còn có tràn ngập từng tia uy đế, tựa như đang cùng Thái Âm Nguyệt Luân kêu gọi lẫn nhau. Giữa hai đế binh dường như có một sự hấp dẫn không thể giải thích được. Dâu rồi, dâu rồi, chỉ cần đoạt được đế binh này, lão tử sẽ lập tức có được hai đế binh. Đến lúc đó, còn ai dám trêu chọc lão tử? Đại hạ thánh đình ư? Hừ hừ, hai mắt Thái Hạp nóng rực, thân hình vì kích động mà run nhè nhẹ. Hắn dường như nghĩ tới cảnh tượng sau này, tay trái một đế binh, tay phải một đế binh, hoành hành thiên hạ. Hắn thề, trước tiên hắn sẽ đến Đại Hạ Thánh Đình, bắt lấy Lý Bắc Thần đè ở trên mặt đất, trà đạp thật mạnh. Ai bảo ngươi cướp đoạt của lão tử, ta phỉ nhổ một vạn lần. Bên kia, bóng dáng Dương Kỳ cũng xuất hiện, vẻ mặt hắn kỳ quái, lấy ra một hộp ngọc nhỏ. Hộp ngọc này là lúc hắn có được lúc nhận truyền thừa văn minh chi chủ. Chỉ có điều không cách nào mở được nó. Nhưng lúc này, khi hộp ngọc đến gần Thái Âm Nguyệt Luân, mặt trên hộp ngọc lại xuất hiện một vết nứt, giống như có thể mở ra bất cứ lúc nào. Kệ đi, nghĩ cách thu thập đế binh đã, đây mới là chuyện quan trọng. Đạo tôn ư, làm sao quan trọng bằng đế binh? Hắn đã nhìn ra, điều thuyền khống chế đế binh, nhưng tu vi quá thấp, vốn dĩ không phát huy được sức mạnh thượng thừa của đế binh. Hắn thật sự đúng là vũ trụ chi tử mà, tùy tùy tiện tiện chọn đại trong hư không một ngôi sao bình thường để tu luyện, lại có thể gặp được cơ duyên lớn như vậy. Trong lòng Dương Kỳ phấn khởi, đế binh này nên xứng đáng thuộc về hắn, ý chí vũ trụ ban tặng, hắn lần nữa vui vẻ đón nhận. Lập tức, hắn bèn không chút do dự lao thẳng đến Thái Âm Nguyệt Luân, toàn thân tản ra khí tức cực kỳ đáng sợ, không hề thua kém Thiên Đô chi chủ. Hộp ngọc cổ xưa trong tay hắn bắt đầu run rẩy dữ dội, từng tia uy đế từ bên trong tràn ra, hòa quyện cùng với Thái Âm Nguyệt Luân, như thể đang nói lên sự liên kết xưa cũ của chúng. Bên kia, Thái Hạp hầu như cũng không chần chừ, khí tức trên thân làm cho người ta sợ hãi, tốc độ nhanh đến cực điểm, lựa chọn hành động giống như Dương Kỳ, phóng thẳng về phía Thái Âm Nguyệt Luân. Triệu Vân, Chu Du, thậm chí là điêu thuyền lúc này đang khống chế Thái Âm Nguyệt Luân, đều bị bọn họ phớt lờ. Tuy rằng Thái Hạp và Triệu Vân đã từng có duyên chạm mặt qua một lần, nhưng hắn cao ngạo đến mức nào, sao có thể nhớ rõ được nhân vật nhỏ tầm thường chứ? Lại xuất hiện hai vị đạo tôn, thân thể Lý Chiến chấn động, nghẹn họng nhìn chân chối. Thời buổi này, không chỉ có đế binh tràn lan, ngay cả đạo tôn đều tràn lan sao? Đạo tôn xuất hiện hôm nay, có hơn 5 vị rồi đấy. Hửm, Triệu Vân, Chu Du, điêu thuyền ngay lập tức nhìn Thái Hạp và Dương Kỳ với khí tức vô cùng mạnh mẽ đang lao nhanh về phía Thái Âm Nguyệt Luân. Ánh mắt ba người bọn họ tức khắc có chút kinh ngạc cùng quái dị. Bọn họ biết cả hai người này, dù sao thì đại danh của hai vị này hầu như tất cả anh hùng hoa hạ đều biết, bức họa cũng đều xem qua. Đồng tử tặng bảo số 1, Thái Hạp, đồng tử tặng bảo số 2, Dương Kỳ. Ba người cứ như vậy nhìn Thái Hạp và Dương Kỳ bùng phát uy năng khủng bố, vội vàng lao về phía Thái Âm Nguyệt Luân, ánh sáng mãnh liệt trong mắt xuyên qua cả bầu trời. Sau đó đột nhiên phát hiện đối phương, vẻ mặt sửng sốt. Cướp đế binh với Thái gia, tìm chết. Thái Hạp phản ứng lại, trên vẻ mặt khinh bỉ hiện lên một tia giận dữ. Ngoại trừ Đại Hạ Thánh Đình, còn ai có thể cướp đồ từ trong tay hắn chứ? Thái Âm Nguyệt Luân này, hắn đã coi nó là đồ của mình. Lập tức không chút do dự, Ngọc Điêu hình sói trong tay đã phát ra từng tia ánh sáng đại đế, quét về phía Dương Kỳ, Cửu Thiên Thập Địa biến mất, 3000 đại đạo trở nên khống rỗng. Chương 1960, chiếm đoạt đế binh của đồng tử tặng bảo. Tìm chết, đây là chí bảo do ý chí vũ trụ ban cho Dương Kỳ ta, ngươi cũng xứng cướp lấy. Dương Kỳ càng giận dữ hơn, ngoại trừ Đại Hạ Thánh Đình cướp đi ấn ký chư thần từ trong tay hắn, trong tứ đại vũ trụ này, còn ai có thể khiến hắn bị tổn hại chứ? Hắn cũng không hề do dự chút nào, hộp ngọc trong tay phát ra đế quang khủng bố, gào rít vẫy vùng, nghiền nát tất cả, trực tiếp bao phủ trời và đất. Hai luồng đế uy xông lên bầu trời, đâm vào nhau, chỉ trong nháy mắt, bên ngoài Thiên Đô Huyền Sơn đã trực tiếp hóa thành hư vô. Toàn bộ Thái Uyên Xích Dư Thiên cũng đang run rẩy dữ dội, có cảm giác như sắp bị chia năm xẻ bảy. Đế uy quét qua, Cửu Thiên Thập Địa trong phút chốc đã có vô số sinh linh hoảng sợ, thậm chí không ít sinh linh đã nằm rạp xuống, kinh sợ dập đầu bái lạy. Đế binh va chạm, đã bao nhiêu năm, lại có đế binh vô thượng va chạm kịch liệt. Vù, trong mơ hồ, trong Ngọc Điêu hình sói xuất hiện một bóng sói, liếc nhìn thiên hạ, quan sát thế gian. Hộp ngọc cũng mở ra, có một bóng dáng chân đạp vô tận văn minh chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lao ra, tạo nên thế giới văn minh. Ầm ầm, tiếng nổ rung trời, đế binh này trông cứ như nhìn thấy kẻ thù của nhau, thậm chí không cần Thái Hạp và Dương Kỳ tốn sức lực nào, thì đã hồi phục. Đế binh hồi phục, đế uy đáng sợ đến cực điểm quét qua hàng tỷ dặm, phá vỡ thiên địa vũ trụ, trực tiếp chấn động, đánh bay cả Thái Hạp và Dương Kỳ đang có vẻ mặt ngây ngốc ra ngoài. Sau đó bất kể là Ngọc Điêu hình sói, hay là hộp ngọc, đều hóa thành hai luồng đế quang, lao vào hỗn độn, đại đế chi uy cuồn cuộn chôn vùi vạn vật, hỗn độn trở nên trống rỗng, thời không, vận mệnh, nhân quả, luân hồi. Tất cả đều trở nên trống rỗng. Chuyện gì vậy? Thái Hạp ngơ ngác đứng ở trong hư không, nhìn vào sâu trong hỗn độn, mặc dù hắn bị đế uy đánh bay, nhưng cũng không bị thương gì. Nhưng tim hắn bị thương rồi, tại sao đế binh lại bay đi? Trong lòng hắn có một dự cảm không lành, bắt đầu từ chư thiên vạn giới, chỉ cần là báu vật rời khỏi tay hắn, trước nay đều chưa từng quay về. Đế binh này sẽ không như vậy đấy chứ? Không đâu, không đâu, đế binh tự bay đi, sẽ không bị kẻ khác cướp đi đâu. Thái Hạp an ủi bản thân, nhìn chằm chằm ở sâu trong hỗn độn. Cả thân thể đều khẽ run rẩy, trong lòng vô cùng lo lắng. Cách đó không xa, vẻ mặt của Dương Kỳ lại trái ngược với vẻ mặt của hắn. Ha ha ha, quả nhiên, ta mới là vũ trụ chi tử, đế binh tự chủ hồi phục, đây là muốn giúp ta thu phục hai đế binh khác sao? Hộp ngọc, cái này vừa nhìn chính là đế binh dạng thu nạp rồi. Trên mặt Dương Kỳ rất kích động, hai mắt phát sáng nhìn vào sâu trong hỗn độn. Mong đợi một lát nữa hộp ngọc quay về, đã thu được Ngọc Điêu hình sói kia.